Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật của Nam Chính, nguồn Thích Đọc Truyện. Một là Quý Vi Nương vẫn luôn không hé răng, người còn lại là Truyện Thanh Việt vẫn luôn bản quan. Truyện Thanh Việt vốn chỉ đứng bên ngoài xem mọi người bao vây Ninh Thu Thu, cũng lập tức nhướng mày. Người em trai này của anh có vẻ rất hiểu biết Ninh Thu Thu sao? Từ trước tới nay, Ninh Thu Thu đối với Triển Thanh Viễn luôn không khách khí, một chút mặt mũi cũng không cho hắn nói. Anh cút đi! Thu Thu! Triển Thanh Viễn lên tiếng. Đồ vật em để trên giường hình như có chút vấn đề, bây giờ chúng ta đi xem đi. Đồ vật để trên giường kia chẳng phải là bùa sao? Bởi vì lần này ra ngoài thời gian tương đối dài, cho nên bùa Ninh Thu Thu để trong gối của Triển Thanh Việt cũng chỉ có vài tấm thôi. Sẽ xảy ra được cái vấn đề gì đây? Trong lòng cô lộp bộp hay lại bị phát hiện rồi nhỉ? Vậy mọi người cứ ngồi nói chuyện trước đi, tôi lên trên nhìn một chút rồi xuống ngay. Ninh Thu Thu nói xong qua đệ Triển Thanh Việt. Lâm Tịnh Điểm: thứ gì đấy, em cũng muốn nhìn. Triển Thanh Việt mỉm cười mà nhìn về phía nàng. Em xác định sao? Lâm Tịnh Điểm nhìn hắn giống như đang nhe răng sói cười to, nháy mắt nghĩ đến cảnh đối phương đã tách xa nhau lâu lắm rồi. Khả năng đây chính là tìm một cái cớ để trở về phòng để thể hiện tình cảm thôi. Tức khắc đỏ mặt vội vội xua tay. Không không không, các anh các chị đi đi, em không đi đâu. Lâm Tịnh Điểm này ngốc mạch ngọt, không có thể nghĩ được cái gì, ắt hẳn mọi người ở đây cũng có thể nghĩ tới cái đó. Vì vậy, dưới ánh mắt nhìn theo ái muội của mọi người, Ninh Thư Thu căng ra đầu, đẩy Triển Thanh Việt đi như chay vào trong phòng. Cô thực trong sạch mà. Ninh Thu Thu cảm thấy mọi việc lần này có chút không phong thủy, thường xuyên bị hố, quay đầu lại phải vẽ tấm bùa đội bệnh mạng treo trên người mất thôi. Có điều đây thực sự giống như cô đang làm vợ hiền người ta vậy. Mặc cho quan hệ giữa hai người bọn họ có thuần khiết như thế nào, ngay cả nắm tay cũng chưa từng nắm tay qua, nhưng trong mắt người ngoài thì làm gì có chuyện trong sạch như vậy. Vậy bùa của tôi xảy ra vấn đề gì sao? Hai người trở lại phòng, Ninh Thu Thu liền hỏi Triển Thanh Việt. Nếu con bê này cố tình tìm cớ lừa dối cô, thì cô hình như sẽ không nghĩ ra việc xử lý hắn ta như thế nào. Tức giận, Triển Thanh Việt nói. Uống nước, không cẩn thận đánh đổ cốc nước lên rồi. Vậy bọn họ không cầm đi lau chứ? Ninh Thu Thu khẩn trương hỏi. Triển Thanh Việt trả lời bằng cái nước mắt lên trên giường. Chị thấy trên giường đội một đôi gối khác nằm song song với nhau. Ngày thường Triển Thanh Việt có thói quen là ngủ bên phải, cho nên cái gối bên trái kia chính là nơi cô đặt mấy tấm bùa ở bên trong. Ninh Thu Thu qua cởi vỏ gối ra, quả nhiên sở thấy giữa gối ướt một mảnh. Cô còn sở thấy tấm bùa đang dưỡng bên trong, vì vậy cũng ướt nên hoa văn trên mặt bùa đều in cạn ra gối. Lần ăn nộn này toàn bộ lá bùa đều bị vế bỏ. Lại tay trắng một lần nữa, tim cô đã đau quá mà. Xin lỗi. Đại khái là biểu tình Ninh Thu Thu quá mức đau đớn, Triển Thanh Việt có chút băn khoăn nói. Lúc ấy uống nước tay có run một chút. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Ninh Thu Thu không phải loại người thích so đo, lại quan tâm hỏi hắn. Sao đột nhiên tay lại co rút, không xuất hiện vấn đề gì mới đấy chứ? Triển Thanh Việt: bình thường ngoài ý muốn, không thể tránh kịp. Rốt cục thì hắn mới tỉnh lại chỉ được một đoạn thời gian. Tuy rằng có nước bùa giúp hắn phục hồi tương đối nhanh, nhưng chữa trị đầu óc bị thương không có khả năng nói tốt thì liền tốt lên được. Ngẫu nhiên dây thần kinh xuất hiện sẽ vấn đề, tình huống không chịu được, đầu óc khống chế không được thì không có biện pháp nào tránh khỏi. Điều khiến Triển Thanh Việt có khả năng làm chỉ có thể là tận lực mà thích ứng với nó, chậm rãi khôi phục, làm giữ toàn bộ quyền chủ động. Anh đã khôi phục thật tất tốt rồi, không cần phải áp lực tâm lý đâu. Ninh Thu Thu cũng không biết mình nên nói cái gì, chỉ có thể an ủi cổ vũ hắn thôi. Triển Thanh Việt hiếm khi không nhân cơ hội mà chèn ép cô thì cười khẽ nói. Sẽ không phụ nguyện vọng của Triển phu nhân. Đột nhiên nịnh bợ như vậy làm cái gì? Da mặt của Ninh Thu Thu có chút nóng lên rồi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó thì cô nói. Đúng rồi, tôi có quà cho anh đấy, để tôi nhờ người mang lên nhé. Triển Thanh Việt vốn định nói không vội, tối nay cũng không muộn. Nhưng Ninh Thu Thu đã lấy điện thoại ra, gọi cho quản gia, nhờ ông ta mang lên. Hiệu suất làm việc của quản gia rất cao, rất nhanh đã sai người đưa đồ lên rồi. Vì thế, Ninh Thu Thu đem đồ vật mình mua bày sang nhìn như bày hiện vật quý. Toàn bộ đồ vật, nếu không phải là thú mèo dẻo thì cũng là gà đẻ trứng, con quay bằng tay. Khóe miệng Triển Thanh Viện giật giật, rất muốn hỏi Ninh Thu Thu rằng nhìn hắn giống như cần mấy thứ đồ chơi cô mua cho hay sao. Cái này, Ninh Thu Thu lấy món đồ cuối cùng ra, cô quơ nói. Quả cầu tiên đoán, bàn tính vận mệnh, 9 đáp án, 9 kết quả. Ngày thường anh vừa phục kiện vừa làm việc, đôi khi sẽ có vài chuyện không quyết định được, nó sẽ giúp anh lựa chọn. Đương nhiên những việc quan trọng vẫn đừng quá tin nó, anh coi như một món đồ chơi nhỏ, rảnh rỗi thì tìm nó, tìm niềm vui này được rồi. Được, cảm ơn, rất dụng tâm, tôi nhận. Triển Thanh Việt có chút buồn cười, cũng không hiểu Linh Thu Tu đào mấy món đồ chơi này ở đâu ra. Anh không chê đấy chứ? Mấy thứ này cộng lại, cho thêm tiền bo, cũng không tính đến 200 đồng. Nhưng mà da mặt của Ninh Thu Thu đã dày không đâm thủng nữa rồi. Cô nói, này, cái này chính là lễ, là lễ nghĩa không quan trọng, quan trọng là tình ý, có đúng hay không? Triển Thanh Việt, không chê. Oa, không chê là được rồi, vì thế sự việc công ty giải trí, chúng ta vẫn cứ tiến hành chứ. Ninh Thu Thu chân chó đi qua, đấm đấm lưng cho hắn rồi hỏi. Thì ra, hố ở chỗ này. Triển Thanh Việt bật cười nói, xem thành ý của cô đi. Thành ý gì? Vương Cẩn Nhiên. Triển Thanh Việt cố ý kéo dài giọng nói. Ninh Thu Thu lập tức hiểu ra, anh ấy thực sự chỉ là bằng hữu của tôi thôi. Quan hệ giữa tôi và anh ấy trong sạch đến không thể trong sạch hơn. Anh xem tin tức trên WeChat tôi đang ngày đó đi. Ninh Thu Thu mở đối thoại WeChat ra đối với Phương Cận Nhiên. Triển Thanh Việt nước mắt một cái, trong lòng thực vừa ý, ngoài miệng thì lại nói không. Tôi không chỉ cái này. Thế anh chỉ cái gì? Ninh Thu Thu bĩu môi. Triển Thanh Việt người này quả nhiên không thể đặt hắn cùng hai tự ghen tuông ở cạnh nhau. Hắn có hợp đồng tương đối phức tạp với công ty chủ quản. Nếu cô có ý tưởng muốn giúp hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, sẽ bị kiện, bồi thường không ít tiền đâu. À, vậy dùng toàn bộ năng lực cứu vớt một phen, vớt không được thì tính tiếp. Chỉ là chuyện tiên sinh, anh biết người biết ta, trình độ cũng đủ thâm, mấy chuyện này đều hiểu biết rất rõ ràng mà. Ninh Thu Thu đối với những chuyện này không hiểu thì đành đi lịnh chuyện tiên sinh vậy. Triển Thanh Việt, tôi chỉ thấy được thương cơ. Ninh Thu Thu, Phương Cận Nhiên đúng là rất nhiều tiềm lực. Ninh Thu Thu nghĩ, cho nên vì sao cô phải dùng hết nợ chất xám vốn có để đi dọn xét Triển Thanh Việt làm gì? Mặt khác, Triển Thanh Việt bỗng nhiên nhìn cô, cười như không cười nói. Thu Thu mạnh mẽ, cô lại khiến tôi thay đổi ấn tượng vốn có của mình với cô rồi. Mạnh mẽ, em gái nhà anh ấy. Ninh Thu Thu không nhìn được, liền bạo phát. Mạnh mẽ Thu Thu, mạnh mẽ khó nghe đến chết đi được. Ừ, nhưng tôi không có em gái. Triển Thanh Việt nghiêm trang nói. Chỉ là tôi rất tò mò, sức lực này của cô, hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Không cao lắm đâu, so với người khác chỉ lớn hơn một chút thôi. Ninh Thu Thu định cứu vãn hình tượng của mình một chút, chỉ định bày ra 10 phần tài năng nói. Một chút là bao nhiêu? Triển Thanh Việt hiển nhiên không dễ dàng bị lừa như vậy. Tỷ như? Đối mặt với sự dò hỏi tới cùng của Triển Phúc Hắc, Ninh Thu Thu cảm thấy mỗi một lời nói đều phải tư tiền tưởng hậu mới không bị bắt được dấu vết. Cô nhìn quanh bốn phía một chút, tìm xem có cái gì có thể cho mình đo lường được không. Nhìn, tầm mắt của cô liền rơi xuống trên người Triển Thanh Việt. Bỗng nhiên sinh ra một chủ ý khiến Triển Thanh Việt ngậm miệng. Cô ba bước nhảy, hai bước chạy đi qua. Thừa dịp Triển Thanh Việt không phòng bị, ôm ngang hắn từ xe lăn lên, ước lượng trong ngực, có chút ngượng ngùng nói. Đây là cực hạn này. Lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ được con gái bế kiệu công chúa, Triển Thanh Việt. Linh Thu Thu qua chiêu với Triển Thanh Việt lâu như vậy, về cơ bản cô đánh trận nào thua trận đó. Lần này rốt cục cô cũng áp đảo được lực lượng giành thắng lợi. Cô không nói gì, buông Triển Thanh Việt xuống, vô tội hỏi. Triển tiên sinh, Đáp án này anh vừa lòng không? Ừ, cũng được. Hắn nào không dám hài lòng, sợ lát nữa Linh Thư Thư lại khiêng hắn từ trên xe lăn đi ra ngoài mất thôi. Ngẫm lại cái hình ảnh kia thực sự quá mức cay mắt. Hắn cảm thấy Thu Thu mỏng manh lại dịu dàng giống như nữ sinh vẫn là đáng yêu nhất. Bởi vì chuyện Thanh Viện đã đáp ứng Linh Thu Thu, không chi vấn sự tình có liên quan đến Phương Cận Nhiên rồi phương diện bùa chú, cho nên hắn thực sự rất giữ chữ tín, mà một câu cũng chưa từng hỏi thăm qua, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không nhắc tới. Cho nên đối với tác dụng của những lá bùa Linh Thu Thu dưỡng, hắn cũng có cái biết cái không. Nhưng mặt khác, hắn cũng cảm thấy sức lực mà Linh Thu Thu lớn như vậy có được sẽ có quan hệ với tấm mấy tấm bùa lung tung rối loạn mà cô đang làm. Về phương diện khác nữa, hắn lại có chút suy nghĩ không khoa học. Theo bản năng hoài nghi, Ninh Thu Thu không phải là người bình thường. Tuy không đến mức khoa trương như kiểu hồ ly tinh hay nữ quỷ, nhưng hắn tổng cảm thấy một người bình thường sẽ không thể sống cô được. Một người bình thường nếu có tấm bùa năng lực mà Ninh Thu Thu vẽ, chỉ sợ là sớm xưng vương xưng đế rồi. Làm gì có chuyện ở lại chỗ này để cho hắn sớm ngày khi dễ bị Antifan mắng tới mắng tôi nêu thảm đến như vậy. Như vậy chỉ còn có một khả năng, cô chính là một người bất thường sống giữa những người bình thường khác. Vẽ bùa là kỹ năng tay trái của cô, bởi vì ở người thường quá mức bình thường, thế nên cô sống cũng rất là bình thường đi. Triển đại thiếu tâm tư kín đáo, bị chính trí thông minh của mình dẫn đường đi lòng vòng. Trăm triệu lần hắn cũng không thể đoán ra được rằng Linh Thu Thu chính là người mang theo bàn tay vàng, nhưng lại tình nguyện sống giữa những người bình thường khác. Ninh Thu Thu suy nghĩ, hắc hắc, bất ngờ chưa? Mãi đến thời điểm ăn cơm chiều, sắc mặt Triển Thanh Việt vẫn còn có chút cổ quái. Bởi vì hôm nay, người tới thăm hỏi nhiều như vậy, trong nhà nháy mắt náo nhiệt hẳn lên. Nữ đầu bếp bày một bàn đồ ăn để tiếp đón mọi người. Mọi người đừng câu lệ, đồ ăn không gấp được thì đứng hẳn lên mà gấp. Triển đã ra tiếp đón nhóm vạn bối. Bàn vuông không có đĩa quay, mấy đứa tạm chấp nhận một chút, đây là bàn vuông lớn. Bàn ăn trong biệt thự đều là hình vuông dài. Triển lão gia không thích bàn tròn, nên chuyện này ông cũng thập phần để ý. Lần trước Triển Thanh Trạch đắc tội với Triển Thanh Việt, lần này có chút nóng lòng muốn biểu hiện, thập phần khách khí nói. Việc nhỏ này, ngày mai cháu sẽ cho người đưa qua đây một cái, ông thích kiểu gì ạ? Triển lão gia còn chưa lên tiếng, Triển Thanh Việt đã mở miệng nói trước. Tôi thích nạm vàng, tốt nhất là vàng ròng. Còn phải có đũa ngà voi cùng chén bạch ngọc mới đạt tiêu chuẩn. Triển Thanh Viễn nói tiếp. Triển Thanh Trạch không xấu, nhưng người nhà hắn thực sự rất đáng giận. Anh không vừa mắt nhà bọn họ từ lâu lắm rồi. Triển Thanh Trạch. Em cảm thấy bàn vuông là khá tốt, một chút cũng không cần đổi đâu. Được rồi, mấy đứa đừng khi dễ Tiểu Trạch nữa. Triển lão gia thấy hai tôn tự nhà mình một sướng một họa mà khi dễ cháu trai, sợ sẽ dọa con trai nhà người ta trực tiếp ngất tại chỗ thì nói. Tiểu Trạch, đừng nghe bọn họ nói bậy bạ, ăn nhiều một chút, cháu vẫn còn đang trong tuổi lớn. Triển Thanh Việt. Ừ, ăn cho chỉ số thông minh dài ra một chút. Triển Thanh Trạch. Hắn hiện tại rất hối hận, siêu cấp hối hận, không có việc gì tự nhiên đi đùa giữa Ninh Thu Thu để đắc tội với đại ca hay mang thủ này. Mà hai người này cũng thật đối lập. Hắn mới phát hiện chị dâu Thu Thu của hắn là người dễ thân ái đáng yêu đến cỡ nào. Đối mặt với câu chuyện đùa của hắn cũng không có phi đao phi kiếm gì cả. Chị dâu Thu Thu mấy ngày hôm nay buôn ba bên ngoài, chẳng những thể xác và tinh thần đều mệt, mà bữa cơm cũng tương đối đơn sơ, thường xuyên đi theo mọi người cùng nhau ăn cơm hộp. Hiện giờ đối mặt với bàn tiệc nướng xa hoa như vậy, cổ hận không thể vứt bỏ hình tượng mà ăn uống thỏa thích, vùi đầu vào mà ăn. Nhưng chuyện Thanh Viện lại không nhúc nhích chiếc đũa. Triển lão gia ngồi ở bên kia, nhìn thấy Triển Thanh Việt cháu lớn của mình không muốn ăn, thì quan tâm hỏi. Sao, ăn uống không tốt sao? Dạ, không có việc gì. Trên mặt Triển Thanh Việt thập phần điềm đạm. Ông ăn đi, ông đừng quan tâm đến cháu. Triển lão gia nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái, chỉ là không nói gì. Ninh Thư Thụ đương nhiên biết nguyên nhân hắn không thể ăn uống. Nghĩ đến bộ dáng hắn khi dễ mình thường ngày, lập tức Ninh Thu Thu có một loại cảm giác lông nô quật khởi, hát mừng chiến thắng. Triển Thanh Việt mệt, đây là chuyện hiếm thấy. Cô cầm lấy đôi đũa bên cạnh, gắp cho Triện Thanh Việt miếng gà luộc, cười tủm tỉm nói: "Ăn nhiều đồ bổ, khỏe nhanh." Triện Thanh Việt nhìn bộ dáng khoe khoang của cô, cái đuôi hận không thể vạch lên tận đến trời xanh, nhỏ giọng nói: "Hót xe cùng Thủy Quân tối qua, tổng cộng 90 vạn. Ninh Thu Thu: "Lão đại à, tiểu nhân sai rồi." Tiền tài trước mặt, Ninh Thu Thu xấu hổ mà chịu ủy khuất, lại gắp miếng thịt gà trở về. Tôi bổ rồi. Úi! Lâm Thịnh Điểm nhìn bọn họ, chẳng những làm trò trước mặt mọi người, mà còn ngang nhiên kệ tai thị thầm. Có mỗi miếng thịt gà gắp tới gắp nôi, chó động thân liền chịu một vạn điểm bạo kích, chưa lét hỏi: "Anh trai chị dâu, các người thật buồn nôn đấy." Triện Thanh Viện nhìn cô: "Em có muốn thể nghiệm một chút không?" "Không không không." Lâm Thịnh Điểm nhìn thấy biểu tình này của anh trai, liền biết đối phương tiếp theo tuyệt đối muốn hố mình, một chút cũng không muốn thể nghiệm, nhanh tay gắp một miếng đồ ăn nói: "Em tự mình gắp, rất là vui sướng rồi." "Mọi người, thật là không có tiền đồ mà." Ăn cơm xong, một đám công tử tiểu thư không có việc gì làm, quản gia đề nghị bọn họ có thể đến rạp chiếu phim gia đình ở tầng 1 để mà xem phim. Hơn nữa còn vỗ ngực đảm bảo, chỉ cần trải nghiệm một lần sẽ hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn. Vì thế, mọi người đành chạy xuống dưới lầu xem phim. Ninh Thu Thu chưa được tự mình thể nghiệm qua cảm giác xem phim ở nhà của giới người giàu bao giờ, cho nên cảm thấy thập phần mới mẻ cũng đi theo. Chỉ có Triện Thanh Viện bận chút việc, Triện lão gia thì không thích cái loại náo nhiệt này cho nên không đi. "Thanh Viện à?" Triện Thanh Việt đã có thể tự điều khiển xe lăn bán tự động. Thời điểm chuẩn bị đi đến thư phòng thì Triện lão gia gọi hắn lại. "Triện Thanh Việt." "Ông nội, làm sao vậy?" "À, cái kia, khụ khụ." Triện lão gia thần sắc có điểm xấu hổ. "Tuy nhỏ nhưng cũng đừng thắng tân hôn, thân thể cháu còn chưa được tốt, phải biết tiết chế một chút." Triện Thanh Việt: "Hẳn là lão gia cảm thấy Triện Thanh Việt không ăn uống gì, mà Linh Thu Thu lại ăn uống kha khá. Dĩ nhiên ông nghĩ đến cái khoảng thời gian buổi chiều khi Ninh Thu Thu vừa trở về, hai người bọn họ về phòng một đoạn thời gian. Hiểu lầm này thực sự có chút buồn cười. Triện Thanh Việt bị ông làm cho sợ khóc sợ cười. Chỉ là hắn cũng không muốn giải thích, mỉm cười nói: "Tại Thu Thu quá chủ động." Tại rạp chiếu phim gia đình, Ninh Thu Thu hắt xỉ một cái. Vẻ mặt Triện lão gia thực sự phức tạp, xua xua tay: "Tóm lại, chính cháu phải có chừng mực." "Vâng ạ." Tâm tình Triện Thanh Viện sung sướng mà trở về thư phòng mở máy tính ra. Sự tình Ninh gia lúc này gặp phải phiền toái lớn, hắn cần phải hỗ trợ giải quyết, để việc này kéo dài không tốt, hôm nay phải chuẩn bị tương lai cho tốt. Đang lúc hắn nhíu mi tự hỏi về máy tính thì cửa phòng bị vài tiếng gõ cửa. Sau khi được Triện Thanh Viện đáp ứng vào đi thì cửa được mở ra, nhưng người tới lại không phải người giúp việc đưa trái cây mà là Quý Vi Nương. "Anh quấy giày rồi." Quý Vi Nương đứng ở cửa có chút mất tự nhiên. "Có thể nói chuyện với anh một lát được không? Sẽ không mất thời gian đâu, nhanh thôi." Triện Thanh Việt cùng Quý Vi Nương nói tổng cộng còn chưa quá 2 câu, cho nên đối với người bạn gái của em trai này, anh cơ bản không hiểu biết. Ở trước mặt người không thân, Triện Thanh Việt rất có thái độ đúng mực. "Đương nhiên là có thể, ngồi đi." "Cảm ơn." Quý Vi Nương ngồi xuống ghế ở trước bàn làm việc, do dự mở miệng. Quý Vi Nương có phần không biết mình nên nói thế nào, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn Triện Thanh Việt. Không hiểu sao cô có chút sợ hãi hắn, lại thấy trên mặt Triện Thanh Việt không có bất luận cái gì không vui hay là mất kiên nhẫn, nên mới tự tin một chút. Cô nói: "Thanh Viện, anh ấy chưa kể cho anh, trong 2 năm anh bất tỉnh, chuyện gì đã phát sinh trên người anh ấy phải không?" Triện Thanh Viện nhàn nhạt mà nói: "Không có." "Lúc ấy anh mới xảy ra chuyện, bởi vì sự việc phát sinh bất ngờ, cho nên toàn bộ Trác Sâm lâm vào trong tình trạng cực kỳ rối ren, cổ phiếu liên tục mất giá, người Trác Sâm hoảng sợ, mà chú bác Triện gia lại muốn nhân cơ hội này nhảy vào chiếm vị trí. Triện Thanh Viễn ngồi trên một áp lực cực lớn, tiếp nhận Trác Sâm. Trước đất hắn không có kinh nghiệm quản lý, vì không muốn tâm huyết 3 đời bị hủy trong một tay sớm của hắn, hắn phải vừa học vừa làm. Đoạn thời gian kia, hắn phải chạy qua chạy lại liên tục, giữa công ty và bệnh viện, một ngày gần như chỉ có thể ngủ 4 tiếng. Chỉ qua mấy ngày như vậy, hắn liền gầy suy sụp một vòng. Làm việc dưới một cường độ và áp lực lớn như vậy trong một khoảng thời gian dài, Triển Thanh Viễn chịu đựng nửa năm mới chậm rãi nắm được quyền chủ động, khiến cho tài chính cùng thị trường chứng khoán của Trác Sâm ấm lên một chút. Chính hắn lại bị bệnh nặng một hồi, nhưng kể cả khi hắn nằm viện cũng không quên xử lý sự tình công ty. Sau khi bệnh nặng khỏi hẳn, hắn hãy đi thành phố A học tập, dùng thời gian một năm tròn mới có thể gánh vác ổn thỏa toàn bộ gánh nặng. Triển Thanh Việt nghe Quý Vi Nương nhẹ giọng mà thuật lại những chuyện Triển Thanh Viễn đã trải qua trong thời gian kia, đoán được đại khái cùng dụng ý của cô ta. Kỳ thực, không cần Quý Vi Nương kể, Trinh Hành cũng đoán được Triển Thanh Viễn đã ăn phải nhiều khổ như thế nào. Có điều, hắn vẫn rất nể tình hỏi. Cho nên, anh có thể ghi nhận vất vả của Thanh Viễn không? Không cần dễ dàng phủ nhận nỗ lực của hắn như vậy. Chắc Sâm nếu không phải dựa vào hắn, cũng không có được ngày hôm nay. Từ sau khi Quý Vi Nương nhìn thấy tin nhắn kia của bố Dạ Tình nhắn cho Triển Thanh Viễn, cô ta vẫn luôn thấp thỏm bất an. Cô tin tưởng Triển Thanh Viễn sẽ không vì sự nghiệp mà mang bỏ tình yêu. Đó không phải là tính cách của Triển Thanh Viễn. Với cô ta, Ninh Thu Thu khẳng định sẽ châm ngòi thổi gió bên tai, đoạt lấy quyền để chỉnh lý Trác Sâm về tay. Việc này, cô lại không có bất luận biện pháp gì để ngăn cản. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định trực tiếp tìm Triển Thanh Viễn nói. Nói cho hắn rằng Triển Thanh Viễn khẳng định sẽ không giống như lời hắn nói. Nói cho hắn biết rằng Triển Thanh Viễn đã phải trả cái giá như thế nào vì Trác Sâm. Hy vọng hắn có thể nhìn thấy nỗ lực của Triển Thanh Viễn. Không cần dễ dàng cướp đoạt lại quyền quản lý, đối phó với Triển Thanh Viễn làm gì. Cô ta không hiểu Triển Thanh Viễn, nhưng đã từng nghe đến uy danh của hắn trước đây. Biết người này lợi hại hơn rất nhiều Triển Thanh Viễn. Nếu thực sự xảy ra màn trình diễn anh em bất hòa, Triển Thanh Viễn khẳng định sẽ không phải là đối thủ của hắn. Tuy đã đoán được ý đồ của cô ta đến đây, nhưng lời này vẫn khiến cho Triển Thanh Viễn buồn cười. Sau khi hắn tỉnh lại, vẫn luôn an tâm dưỡng bệnh, sự tình của Trác Sâm thậm chí chưa hỏi đến một câu. Không biết tại sao, luôn có người suy nghĩ hắn tồi tệ đến như vậy, cho rằng hắn sẽ đi xử lý chuyện của Triển Thanh Viễn. Quý tiểu thư, nếu tôi lý giải không sai, thì hiện tại cô đang tìm tôi để đàm phán đi. Triển Thanh Viễn khách khí nói. Vấn đề này, ngay cả bản thân Quý Vi Lương cũng không biết cái này được coi là đàm phán không. Nghĩ nghĩ, hình như xác thực có ý tứ đàm phán thì cô ta nói. Đại khái là như vậy. Trong từ điển của tôi, chỉ có đúng hoặc sai, không có từ đại khái. Ngữ khí Triển Thanh Viễn vẫn đều như cũ. Thậm chí biểu tình trên mặt cũng không có gì thay đổi. Nhưng vô cớ lại khiến cho Quý Vi Nương cảm thấy có vài phần áp lực. Cô biết lúc này không thể nuôi bước thì căng ra đầu nói. Vâng. Như vậy đi Quý tiểu thư. Xin hỏi cô lấy tư cách gì để đàm phán? Triển Thanh Viễn mỉm cười hỏi. Tư cách sao? Vấn đề này khiến Quý Vi Nương khó xử. Cô cũng giống Ninh Thu Thu. Cơ bản không tiếp xúc với chuyện thương trưởng quá nhiều. Sự nghiệp cô ta đã bắt đầu từ giới giải trí. Đàm phán cô làm được, tư cách đàm phán lấy thân phận của bạn gái Triển Thanh Viễn sao? Phỏng chừng Triển Thanh Viễn sẽ không để vào tai. Nghĩ, Quý Vi Nương liền nói. Tôi chỉ muốn cho anh biết Thanh Viễn đã phải trả cái giá như thế nào ở mấy năm nay. Anh ấy có rất nhiều nỗi khổ trong lòng cùng khó xử, nhưng anh ấy sẽ không nói với anh mà chỉ yên lặng tự mình gánh vác. Tôi tin tưởng anh không phải là người không nói lý. Không cần tâng bốc tôi. Triển Thanh Viễn không còn kiên nhẫn nói chuyện tào lao, hắn vẫy vẫy tay. Nếu Quý tiểu thư không có gì để đàm phán, ý tứ cô tôi đã rất rõ ràng rồi. Mời. Đây là hạ lệnh tiễn khách. Quý Vi Nương cắn môi, vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng bộ dáng Triển Thanh Viễn đã hiện rõ ràng một câu. Tôi không muốn nghe. Khiến cô không dám làm cản, e sợ mọi chuyện không như mong muốn. Do dự một lát, cuối cùng vẫn đứng lên đi ra mở cửa ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa, cô ta mới kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay của mình đã toát ra một lớp mồ hôi. Thế nhưng cuộc nói chuyện chẳng khác nào chưa từng xảy ra. Triển Thanh Viễn người này cô không nắm được. Cô nói nhiều như vậy, nhưng ngay từ đầu đến cuối hắn đều không tỏ ra một chút thái độ, khiến cô không đoán được ý của hắn. Triển Thanh Việt nghe cửa cạch cạch hai tiếng đóng lại. Trong thư phòng khôi phục lại sự an tĩnh ban đầu. Tự cho là mình thông minh, Triển Thanh Việt mặt vô cảm nghĩ lại. Tâm tình theo đó bị khơi dậy vài phần bực bội. Ấn tượng với Quý Viên Nương thoáng chốc đã giảm đi rất nhiều. Triển Thanh Việt xoa xoa ấn đường. Dư quang nhìn đến mấy món đồ chơi động vật đáng yêu đang nằm trên mặt bàn. Đó là đồ Ninh Thu Thu đưa qua, nói rằng những lúc hắn làm việc mệt mỏi thì lấy ra xoa bóp, đặc biệt thư giãn. Hắn duỗi tay cầm lấy một cái qua đây, nắm xong buông ra. Vật nhỏ kia nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Vô luận hắn có xoa bóp hay chà đạp như thế nào, cuối cùng nó cũng sẽ khôi phục tình trạng ngu nghích như ban đầu. Thực là đáng yêu. Rồi cùng hắn mắt to trợn mắt nhỏ. Sau một lát, Triển Thanh Việt bật cười, tâm tình một lần nữa trở lại vui vẻ. Vẫn là Linh Thu Thu đáng yêu nhất. Ngày hôm sau, Linh Thu Thu ngủ siêu giấc, đã tỉnh lại nằm 10 giờ sáng. Khi cô rửa mặt xong xuôi thì xuống lầu. Phòng khách dưới tầng có Triển Thanh Việt cùng với quản gia. Đám người kia đều không thấy bóng dáng đâu. Ơ, bọn họ về sớm vậy sao? Ninh Thu Thu hỏi. Quản gia nói. Nhị thiếu bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi. Thấy ngài vất vả quá nên không gọi ngài. Nói ngài muốn đi thì có thể gọi điện thoại cho bọn hắn hỏi vị trí. Trực tiếp bảo tài xế đưa ngài qua đấy. Chuyện nọ ra thì đi thăm họ một vị bằng hữu già. Tinh Tinh đã đi cùng ông ấy rồi. Tinh Tinh lại chân chó đi nịnh bợ người khác rồi. Triển Nạo Gia thích cô nàng. Ninh Thu Thu nghĩ, có khi sau khi Triển Thanh Việt khỏe mạnh không cần chiếu cố, Nạo Gia khẳng định còn bắt hắn nhận con bé là em gái nữa đấy. Cái bộ dáng không dễ chặt đứt quan hệ này đâu. À, Ninh Thu Thu đi qua thấy Diệu Diệu đang ngồi xổm cạnh Triển Thanh Việt, ngồi trên ghế sofa. Trước mặt nó là một miếng bìa các tông rõ ràng đã bị gặm qua. Nó đang thô bạo trừng mắt nhỏ với tấm bìa, thoạt nhìn rõ ràng rất tàn ác, nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng thương. Ninh Thu Thu vui vẻ. Đây, này để làm gì vậy? Triển Thanh Việt đáp. Cắn hỏng đồ, dùng cách xử phạt về thể xác. Hucky vẫn luôn là một kẻ phá hoại thiện nghệ. Diệu Diệu rõ ràng cũng có dòng máu Hucky thuần khiết, tính cách phá hoại ẩm ý không lệch đi đâu được, cô cười nói. Tính cách nó vốn nghịch ngợm như vậy, dùng cách xử phạt về thể xác có tác dụng không? Mọi lời răn dạy đối với Hucky chính là biết sai rồi nhưng vẫn dám làm. Triển Thanh Việt cười như không cười. Ăn nhiều khổ vài lần nên hữu dụng thôi. Diệu Diệu mỗi lần làm chuyện xấu xong thì thức ăn của nó đều sẽ bị vô tình hữu ý mà đổi thành mướp đắng, cái mà nó ghét nhất. Ngay cả điểm tâm sau khi ăn xong cũng bị đổi thành mướp đắng đắng chết. Sau khi Diệu Diệu bị dùng cách xử phạt về thể xác xong, nó còn phải tham dự một bữa tiệc mướp đắng lớn. Chỉ cần nam chủ nhân chưa lên tiếng thì làm nũng, tỏ vẻ dễ thương hay nạo khổ sở cũng đều không có ích gì. Nam chủ nhân mang thù còn cho người dỡ bỏ chỗ ở của nó đi, từ thanh niên ngủ lồng sắt thành thanh niên ngủ sàn nhà, bắt nó chịu đủ mọi loại tra tấn. Ninh Thu Thu, anh thật là xấu tính. Cô đột nhiên có chút đồng tình với Diệu Diệu. Gặp phải chủ nhân ác ma như vậy, Diệu Diệu làm chuyện xấu đại khái chỉ có thể hết lòng thương cảm nó mà thôi. Bị vợ mình mắng hư, Triển Thanh Việt mặt không đổi sắc nói. Một khóa này gọi là giá phải trả cho việc tùy hứng. Cái khóa học này hơn nữa còn là giá phải trả cho việc tùy hứng sao? Vì sao cô chị cảm thấy lời nói này có ẩn ý nhỉ? Linh Thu Thu đứng dậy đi khỏi ghế sofa. Tôi đi ăn bữa sáng. Nói đoạn cô đi như chạy, không cho Triển Thanh Việt bất luận có cơ hội nói chuyện. Triển Thanh Việt nhìn bóng dáng của cô chạy như bay đến nhà ăn thì có chút tiếc nuối. Phản ứng càng ngày càng nhanh rồi. Đầu bếp nữ đem bữa ăn sáng cho cô lên. Bữa sáng hôm nay được làm theo kiểu Tây, phô mai cùng trứng rán, miếng bánh kem nhỏ, trái cây theo mùa, salad rau dưa, ba cây xúc xích, trứng luộc, bày đầy một mâm, còn có một ly sữa bò. Nhà chúng ta gần đây đã trúng sổ số hay sao? Ninh Thu Thu cạn lời mà nhìn bữa sáng như một quả núi nhỏ thì hỏi đầu bếp nữ. Đầu bếp nữ cũng thực mơ hồ. À, không có đi, tôi cũng không biết. Sao bữa sáng bỗng nhiên lại nhiều như vậy? À, chuyện này, đầu bếp nữ cười nói. Đây không phải là do tôi sợ cô ăn không đủ sao? Trước kia chuẩn bị cho cô ít như vậy, không đủ cô cũng không nói, báo hại tôi cứ tự trách bản thân mình không để ý. Cô cứ ăn uống thoải mái giống như tối hôm qua đi, không đủ tôi lại cho người làm tiếp. Linh Thu Thu sắp bị những lời này làm cho phát khóc. Đêm qua cô thực sự rất đói nên mới có tâm trạng ăn uống ngon lành như vậy. Thế mà khiến cho nữ đầu bếp bọn họ lại sinh ra hiểu lầm, cảm thấy sức lực cô lớn thì sức ăn cũng phải lớn nha. Tất cả tai nạn bi thảm này đều là vì cái chương trình chuột tre kia gây lên. Linh Thu Thu thập phần buồn bực, vừa ăn bữa sáng vừa lướt Weibo. Cái chương trình chuột tre này tuy rằng vô cớ tạo ra cho cô rất nhiều hiểu lầm, nhưng hiệu quả cũng rõ như ban ngày. Hình tượng mạnh mẽ của cô từ đây đã đi vào tâm trí của rất nhiều người. Không ít người đã trở thành fan của cô, khiến cô từ một đóa hoa được mọi người biết đến trở thành một bá vương kiêu ngạo mạnh mẽ. Đại danh Thu Gia cũng được lan truyền đến trên giới truyền thông. Tìm cái tên Ninh Thu Thu trong khung tìm kiếm Weibo, phía dưới lập tức hiện ra một loạt kết quả. Cái thứ ba chính là Thu Gia. Ninh Thu Thu cam chịu biệt danh Thu Gia đó đều vì là marketing đã ra tay. Ngày trước Ninh Thu Thu lọt vào tam nhất Weibo khiến mọi người chú ý. Ninh Thu Thu tiện tay click một chút thì thấy đã có người dùng có biệt hiệu 29366712 nói: Ninh Thu Thu nổi danh, cô ta bạo ngược sẽ có người thu xếp. Ngày trước tôi làm giúp việc ở nhà Ninh Thu Thu, cần cù chăm chỉ làm việc bọn họ sai sự, không ngờ vô duyên vô cớ Ninh Thu Thu lại ngứa mắt tôi, tất cả việc nặng nhẹ trong nhà đều sai tôi đi làm. Sau khi cô ta đi sự triển lãm hoa quốc về, đột nhiên muốn xây dựng một hoa viên, bản thân cô ta không mua nổi nên sai sự người giúp việc chúng tôi đi làm nhổ cọ khuân vác đảo đất, thực sự rất vất vả. Chúng tôi đã không thể oán giận, bằng không sẽ bị lệch cưỡng không phát lương. Cô ta còn khiếu nại tiêu cực chúng tôi với công ty, trừ tiền của chúng tôi nữa. Cái miệng lưỡi này không phải là cụ Hiểu Cầm mới vừa bị cô đuổi đi sao? Ninh Thu Thu vui vẻ, người này cũng không ngu lắm, biết thừa dịp cô đang hot tung tin ra đây. Chính tấm ảnh nhìn có bốn chữ tấm Hiệu Cầm đối đãi tù đầy gặp phải ở nhà bọn họ, miêu tả bản thân mình thành một đóa hoa sen trắng, thực yếu đuối vô tội. Ninh Thu Thu cảm thấy cô ta làm giúp việc chính là nhân tài không có đất trọng dụng. Nếu cô ta làm trong giới biên kịch, nó không chừng đã còn tìm thấy một khoảng trời riêng. Nội dung bốn tấm ảnh đều là chê cười Ninh Thu Thu, nhưng tấm ảnh thứ năm lại không hề chú ý. Người dùng 29366712: Nhìn đi, rất nhiều bằng hữu hiểu biết pháp luật đã chỉ cho tôi biết làm như thế nào là quyền hợp pháp. Nhưng thời điểm tôi muốn đi, Ninh Thu Thu liền cảnh cáo tôi đừng cố dùng chứng chọi đá. Điện thoại tôi vốn dùng để ghi âm cũng bị cô ta lấy xóa đi. Một chút chứng cớ tôi đều không có. Pháp luật sẽ không đứng về phía tôi. Cảm ơn mọi người. Ngày sau tôi sẽ tìm luật sư để xin ý kiến xem có biện pháp nào khác không. Tôi còn có một bí mật của Ninh Thu Thu, không biết có nên công khai hay không. Ảnh 6789 là hợp đồng làm việc của Hiệu Cầm cùng nhà hợp đồng ký bọn họ, đơn từ chức cùng những thông tin mấu chốt được nằm mở. Nhưng đơn từ chức có chữ ký của Ninh Thu Thu là hàng thực giá thực, chứng minh Hiệu Cầm thực sự làm giúp việc ở nhà bọn họ, không phải ăn nói bừa bãi. Ninh Thu Thu đoán cái bí mật động trời này 10 phần thì 9 phần là chuyện cô cùng với Triện Thanh Việt ở chung. Chị là nếu bị cô ta công khai thì tuyệt đối không dễ nghe như chuyện yêu đương kết hôn bình thường. Không chừng cô ta còn được đại gia bao dưỡng, nói cô làm tình nhân có kẻ có tiền. Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu lập tức liên hệ Củ Hoa. Củ Hoa đã sớm biết việc này, hắn đang mua từ khóa để che đậy, vừa nên hot xe thì nên bị loại bỏ. Nhưng trang Weibo này, trừ phi người dùng chủ động xóa bài, bằng không sẽ không có biện pháp để xóa. Cô ta mở miệng ra giá 200 vạn mới bằng lòng cỡ bài Weibo đi, Củ Hoa nói. Ninh Thu Thu nghe thấy con số này thì liền kinh ngạc. Cô ta bị điên rồi sao? Tưởng tiền là giấy vụn à? Có thể dọa dẫm cô ta hay không? Phòng trường không được đâu, em cũng biết nghề này có quy tắc của nó. Nếu có thể dọa dẫm thì đã không xuất hiện nhiều thông tin mật về đời tư của minh tinh trên mạng như vậy. Hơn nữa, chứng cứ hiệu tình đầy đủ như vậy, đặc biệt là cuối đơn tự chức còn chưa có chữ ký của Ninh Thu Thu. Bọn Ninh Thu Thu bên này tuy không có bằng chứng mấu chốt Hiểu Cầm làm chuyện xấu, toàn bộ chỉ bằng lời nói miệng của mọi người. Hiện tại Hiểu Cầm là kẻ yếu một phương. Ở thời đại, người yếu người có lý. Ninh Thu Thu bọn họ có nói gì thì cũng chỉ là dạo biện. Mọi chuyện càng lúc càng cấp bách. Ninh Thu Thu nói cho Cụ Hoa một chút về tình huống của Hiểu Cầm trước, bảo hắn ổn định tình hình, đừng để cô ta làm quá nhiều chuyện lộ ra ngoài, cô bên này sẽ nghĩ cách. Bác Khánh. Bữa sáng Ninh Thu Thu không ăn nữa, đi đến phòng khách gọi quản gia. Bác đi liên hệ công ty của bác một chút, hỏi xem bên đó có giữ đơn từ chức của Hiểu Cầm ngày trước làm ở chúng ta hay không. Cháu muốn toàn bộ tư liệu của cô ta, càng kỹ càng, càng tỉ mỉ càng tốt. Được, tôi đi làm ngay. Quản gia không hỏi nhiều, trực tiếp đi làm. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Triển Thanh Việt dương mắt, nhìn biểu cảm vội vàng của cô. Ninh Thu Thu kể cho hắn mọi chuyện đã xảy ra một chút. Triển Thanh Việt nghe xong nhớ mày. Không phải rất đơn giản sao? Cô ta tố giác cô liền tố giác lại. Vô dụng thôi. Hiện tại cô ta là người bị hại. Người vào làm trước là chúng ta. Chúng ta nói cái gì đều là dạo biện, ý thế hiếp người. Ninh Thu Thu nói. Ngốc! Triển Thanh Việt đánh giá cô. Sao lại mắng tôi rồi? Ninh Thu Thu nói. Tuy cô không thông minh như anh, nhưng cũng không ngốc nhé. Ngẩng đầu thấy bộ dáng Triển Thanh Việt tựa hồ có cao kiến, lập tức không so đo, chân chó mà bóc một quả quýt đi qua nói. Đại não độ ta! Triển Thanh Việt chậm rãi nói. Tôi thấy tuổi cô ta không nhỏ, làm việc thuần thục, hẳn là người đã làm lâu năm. Cái loại chuyện câu dẫn nam chủ này hẳn không phải là lần đầu tiên. Cô ta không tiện phơi bày thì có thể để người khác tới làm thay. À, chuyện này hình như có thể được nhá. Nhưng vạn nhất cô ta chỉ là thấy anh đẹp trai lắm tiền nên mới động sắc câu dẫn anh thì sao? Ninh Thu Thu vỗ đùi, nhưng được một giây thì lại ủ rũ như trước. Bốn chữ đẹp trai lắm tiền từ trong miệng Ninh Thu Thu nói ra khiến Triển Thanh Việt thoải mái vô cùng. Vậy uy hiếp cô ta? Uy hiếp sao? Lời này thế nào cũng thấy là khẩu khí của lão đại xã hội đen đi. Người nhà, đồng nghiệp, người trong lòng, nơi nào có đau thì chọc vào nơi đó. Ninh Thu Thu. Loại chuyện này hình như có chút khó khăn. Tuy cô cũng được coi là tiểu thư nhà giàu, nhưng cho tới bây giờ đều là công dân tuân thủ pháp luật. Nếu dùng phương pháp, mày dám làm trái lời tao, tao liền chặt đứt chân nhà mày. Những thứ này thực sự là khó khăn. Hơn nữa, đây thực sự là ỷ thế hiếp người. Có thể người ta báo công an đấy. Hơn nữa, người cô quen biết đều ở phạm vi thành phố A. Nơi này một xu quan hệ cô cũng không có. Triển Thanh Việt thì ung dung nói. Nói câu dễ nghe, tôi có thể suy nghĩ giúp cô. Nghe một chút, đây mà là tiếng người sao? Hơn nữa việc này không phải do hắn mà ra ư? Hắn còn mặt mũi đòi hỏi. Ninh Thu Thu cực kỳ tức giận, mắt mũi đỏ quanh, nhưng sau đó lại cọ cọ cánh tay hắn, nũng nhịu nói. Thanh Việt ca ca, anh giúp giúp người ta đi mà. Triển Thanh Việt. Ninh Thu Thu nháy mắt với hắn. Dễ nghe không? Dễ nghe nữa tôi còn có thể đổi thành đây đi đấy. Không phải là so xem ai không biết xấu hổ sao? Nhìn xem ai là người không biết xấu hổ đi. Ninh Thu Thu co được giãn được, khiến Triển Thanh Việt rất là bội phục sâu sắc. Là một người đàn ông tự trọng cực kỳ cao, Triển đại thiếu đương nhiên không tưởng tượng nổi mấy lời nói không thiết tháo như vậy, cố tình người nào đó còn bám giết không tha. Thế nào, ngài vừa lòng không? Thu Thu. Nhìn người nào đó đắc ý, Triển Thanh Việt không nhịn được muốn trịnh nàng. Đạt đi, không phải gọi như vậy đâu. Ninh Thu Thu nghĩ thầm, anh thật đúng là không biết xấu hổ. Trên mặt thì làm ra cái vẻ như kiểu rằng kẻ dốt không ngại học hỏi. Thế thì phải gọi như thế nào đây? Ví dụ như. Triển Thanh Việt lộ ra nụ cười không ý vị, ghé vào bên tai Ninh Thu Thu nhỏ giọng nói gì đó. Anh không biết xấu hổ. Ninh Thu Thu vừa nghe xong liền nhảy phát dậy khỏi ghế sofa, mặt đỏ tai hồng chỉ vào hắn mà mắng. Triển Thanh Việt nhướng mày ngạc nhiên nói. Không phải, em không biết xấu hổ nói trước hay sao? Tôi chỉ là đang lấy độc trị độc thôi mà. Tại sao cô tự nhiên đi tìm chết vậy nhỉ? Dám so hơn so kém với Triển Thanh Việt, cái người này ở khoản không biết xấu hổ. Người ta đã là không biết xấu hổ thành hổ tinh mất rồi. Người ta đã tu ngàn năm, đạo hạnh thâm hậu, nơi nào để cho một kẻ phàm nhân như cô có thể đi so thấp đây? Triển Thanh Việt đùa giỡn Ninh Thu Thu đủ rồi, Quay đầu lập tức nghiêm túc nói điện thoại, dùng tài lực của mình cứu vớt bà xã một phen. Kết quả không quá bất ngờ, không có biện pháp thay đổi dễ dàng. Hiệu Cầm lần này làm quá thông minh. Cô đã nhắn Weibo chờ Cú Hoa bọn họ tới tìm cửa thương lượng với cô ta, lấy lý do giải quyết riêng để mở miệng ra giá. Phía bọn hắn cũng không chủ động mở miệng chào giá, quyền chủ động thuộc về Ninh Thư Thu bên này. Thêm việc Hiệu Cần phơi giá những bức ảnh trên Weibo ngày trước, tuy rằng trái với điều khoản không được làm lộ thông tin cá nhân của chủ thuê, nếu không sẽ chịu trách nhiệm dưới pháp luật ở trong hợp đồng, nhưng việc đăng bài lên Weibo lại không tính là trái pháp luật, đây thuộc về quyền tự do ngôn luận của cô ta. Tại mức độ nhất định nào đó, thậm chí còn có thể được gọi là quyền bảo vệ nhân quyền. Cho nên, chủ động hay bị động làm chuyện này cũng không bị cấu thành tội uy hiếp chiếm đoạt tài sản. Theo lời cụ Hoa đã nói, quy tắc ngành này, phóng viên giải trí chụp ảnh đời sống cá nhân của minh tinh đều dùng để kiếm tiền, mà lần nào cũng kiếm được. Mình quả thực là xem thường cô ta rồi, thì ra cũng có chút năng lực. Ninh Thu Thu dùng di động mở tập tài liệu của Hiệu Cầm từ bên trong công ty gửi tới, có chút đau đầu. Cái gì? Hiệu Cầm từ chức sao? Quản gia tiếp lời. Đúng, sau khi rời khỏi nhà chúng ta thì liền từ chức. Có điều hợp đồng vẫn có hiệu lực pháp lý, chỉ cần chờ xem ngài cùng Triệu tiên sinh có truy cứu hay không mà thôi. Vậy thì cần phải truy cứu. Sau khi Hiệu Cầm rời đi cũng không khiếu lại bọn họ với công ty. Ninh Thu Thu đã thả một con ngựa cho cô ta chạy, ai ngờ người này không những không chạy, không quý trọng mà còn dám quay lại cắn cả cô. Loại người này chính là điển hình của công việc không thấy quan tài không đổ lệ, vì thế phải hung hăng đẩy cô ta vào vũng bùn, không bỏ dậy được, đứng cũng không xong. Như vậy cô nàng mới không dám tùy thời cắn ngược lại nữa. Bởi vì là ngành dịch vụ gia đình, cho nên công ty bên kia có tư liệu về Hiệu Cầm tương đối kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm cả người nhà cô ta, lịch sử công tác, đánh giá mỗi một đời hộ khách đều linh tinh. Sau khi Ninh Thu Thu xem một lượt tư liệu cá nhân của Hiệu Cầm xong, thì đọc lịch sử đánh giá của các hộ khác nơi cô ta từng làm. Tất cả chỉ có khen ngợi, không nhịn được nói vài câu với Triển Thanh Việt. Triển tiên sinh, xem ra anh đã đoán sai rồi, Hiệu Cầm thực sự thấy anh soái khí đẹp trai cho nên mới động sắc tâm. Đúng không? Triển Thanh Việt cũng đang xem tài liệu với cô, nghe Ninh Thu Thu nói xong thì nói. Cô ta làm ở ngành này 2 năm, đổi 5 cố chủ, dài nhất nửa năm, ngắn nhất 2 tháng. Em cảm thấy với tần suất như đến thăm nhà họ hàng này là bình thường không? Hình như cũng có lý nhỉ. Trừ phi cố chủ là đấy tư tưởng đặc biệt khác thường. Nếu không, ngành dịch vụ gia đình này cần nhất chính là sự ổn định. Như vậy, giá trị làm việc của mình mới cao, khiến cho người thuê hài lòng. Bằng không, nếu lý lịch của mình lâu lâu lại đổi chủ một lần, khẳng định cố chủ sẽ cảm thấy người này có vấn đề, chủ mới khi thuê cũng sẽ thận trọng suy xét. Lần này bọn họ lựa chọn Hiệu Cầm là vì một mặt là do nhân viên bên công ty khá nhanh nhẹn, mặt khác là do bọn họ chỉ ở bên này nhiều nhất nửa năm, cũng không cần quá soi xét để ý tính ổn định của người giúp việc. Có điều, nếu tất cả đánh giá đều là vừa lòng, thì chứng tỏ là dù cho có xảy ra loại chuyện gì, cũng là anh tình tôi nguyện, vì thế cố chủ sẽ không đứng ra chỉ trích cô ấy, cho nên chủ ý này xác thịnh không tốt. Triển Thanh Việt lại nói. À, Ninh Thu Thu ngạc nhiên. Thì ra, Triển đại thiếu gia Triển Thanh Việt cũng có thời khắc kiêm tốn như vậy. Nếu chuyện này không được, như vậy biện pháp còn lại chính là uy hiếp. Ninh Thu Thu cho rằng cái Triển Thanh Việt gọi là uy hiếp chính là cho người đi nhắc nhở cô ta, kiểu như ngươi muốn thế nào thì ta cho ngươi như thế. Dù sao Triển Thanh Việt người này tuy trước mặt cô là kẻ không ra gì, nhưng ngày thường hắn chính là người làm việc đứng đắn, quy quy củ củ, là một công dân nghiêm túc tuân thủ pháp luật. Nhưng mà cô không ngờ uy hiếp mà Triển Thanh Việt đã nói chính là uy hiếp đúng theo nghĩa đen luôn. Người của hắn trực tiếp tìm một đám côn đồ địa phương, nghe nói có người xăm kín cả mình, trực tiếp dọa cho người ta phát sợ, biểu diễn một màn uy hiếp đe dọa. Ninh Thu Thu tuy không trực tiếp tham dự, nhưng đối phương có phát trực tiếp hiện trường cho bọn họ xem, thế nên toàn bộ quá trình cô đều xem lại hết. Chỉ đe dọa xuông thì Hiệu Cầm sẽ không nhớ lâu. Người của Triển Thanh Việt tìm được em trai của Hiệu Cầm mới vừa thi đậu vào nhân viên công vụ, nhưng vào thời điểm 13-14 tuổi, bởi vì bị người xấu xúi dục, cho nên hắn từng có lý lịch tư pháp, người nhà Hiểu Cầm phải dùng quan hệ để che kín việc này. Tuy rằng việc này được dọn dẹp tương đối kỹ lưỡng, nhưng vẫn bị người của Triển Thanh Việt truy ra. Nếu việc này bị tố giác ra bên ngoài, hắn sẽ lập tức biến mất khỏi danh sách. Nhà bọn họ chỉ là một gia đình hết sức bình thường, kiếm được vị trí nhân viên công vụ thực sự không dễ dàng. Vốn dĩ tinh thần Hiểu Cầm đã sụp đổ, bị uy hiếp lớn như vậy, lập tức liền kinh hãi. Sau khi Hiểu Cầm bị uy hiếp, tinh thần vốn dĩ có chút sợ sệt, vừa nghe thấy việc này được nhắc tới, tức khắc cả người đều không tốt, suy sụp mà kêu lên. Tôi không dám nữa, tôi lập tức trở về xá Webo. Nhìn Hiểu Cầm sợ hãi, rúc vào trong góc run bần bật, khóc đến mức khắp mặt đều là nước mắt, Ninh Thu Thu mới nói với Triển Thanh Việt, khí định thần nhàn, phảng phất như chuyện không liên quan đến mình ở một bên. Nếu như anh đã biết được nhược điểm chí mạng của cô ta là gì, thì cần gì phải động một trận lớn như vậy? Đối với cô xem ra, trực tiếp uy hiếp Hiểu Cầm. Nếu cô không ra mặt xóa bài viết, làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi sẽ lập tức cho người tố giác sự việc của em trai cô, chẳng phải là sảng khoái hơn sao? Một trận đe dọa bạo lực này dường như vẽ rắn thêm chân. Chỉ lại như vậy cũng thực sảng, xả được một ngụm khí tức. Triển Thanh Việt không trả lời cô mà hỏi. Em có đối thủ cạnh tranh hoặc là một mất một còn không, Thu Thu? À, đối thủ cạnh tranh thì nhiều lắm, nhưng đối thủ một mất một còn thì... Giải trí nghệ tinh trước kia rất ầm ĩ căng, có tính hay không? Triển Thanh Việt gật gật đầu. Dựa theo biện pháp em nói, để uy hiếp Hiểu Cầm, bắt cô ta câm miệng. Xong việc, nếu có người khác đến thương lượng với cô ta, bảo cô ta không phải sợ, đã có tôi bảo vệ em trai cô cứ việc đăng tin nóng, thì em nói cô ta sẽ chọn như thế nào? Vấn đề này, Ninh Thu Thu quả thực chưa từng xem xét qua. Triển Thanh Việt cười. Đánh rắn phải đánh dập đầu, không cho cô ta một đòn chí mạng, thì rắn độc sẽ luôn luôn chờ đợi thời cơ mà cắn ngược lại em một phát. Ninh Thu Thu nghe vậy thì run lên. Vô cớ, cảm thấy Triển Thanh Việt như vậy thật xoái khí, khiến người người sợ hãi. Lập tức bật chế độ vuốt mông ngựa, ngữ khí cũng trở lên mất tự nhiên theo. Anh, suy xét thật là chu toàn, quả là một bậc thánh nhân. Cô cảm thấy mình thật là may mắn vì đã không đối đầu với Triển Thanh Việt. Bằng không, cô chết như thế nào, phòng trừng ngựa không biết, quỵ không hay. Xem ra ngày thường, Triển Thanh Việt chèn ép trêu trọng cô, đã là nệ tình trẻ nhỏ mà thu liễm rất nhiều rồi. Đang đúng lúc, Ninh Thu Thu tượng bay tượng tám, thì bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu trầm xuống, là Triển Thanh Việt duỗi tay, vỗ vỗ đỉnh đầu cô. Tôi chỉ dẹp ngoài, không cướp trong. Ninh Thu Thu bị lời này làm cho phát khóc. Triển Thanh Việt thực sự rất biết cách trấn an người khác. Lời này phảng phất như một giọng nước ấm len lỏi vào trái tim của cô, truyền đi khắp người, khiến toàn thân tê dại. Nhưng mà trái tim thiếu nữ mới vừa lên men được một giây, lại nghe thấy Triển Thanh Việt nói tiếp. Chuột tre nhỏ đáng yêu như vậy, nuôi lớn mới ăn được. Ninh Thu Thu, nếu cô mà là chuột tre thì việc đầu tiên cô làm chính là cắn chết hắn. Vì sao bên kia cũng không biết bên này thay đổi liên tục, vẫn còn đang buông lợi hung ác đe dọa. Triển Thanh Việt thấy không xa biệt lắm, bật tiếng trò chuyện với bên kia nói. Thả cô ta đi thôi, sau này có khả năng sẽ báo cảnh sát, nhớ phải xử lý hiện trường sạch sẽ, đừng lưu lại nhược điểm. Hiệu Cẩm biết lúc này bản thân thực sự đã đụng phải lưu manh cưỡng thế. Buổi tối lập tức đăng Weibo thừa nhận bản thân đã đặt điều bôi nhọ Linh Thu Thu. Chỉ nghĩ muốn nhân cơ hội này bịa đặt kiếm chút tiền. Bài Weibo này chỉ đăng trong vòng 1 giờ, sau đó lập tức được xóa tài khoản người dùng. Chỉ là thời gian 1 giờ đã khiến cho mọi người chụp lại bài viết. Cụ Hoa đã điều động rất nhiều marketing đăng lại bài viết sự thật ra ngoài, rồi mua hot share, giúp cho sự việc Linh Thu Thu bị người giúp việc vu hãm lọt vào trong mắt đại chúng. Mượn chuyện này lần nữa, ngược một dòng khiến cho cô trở nên tội tiếng. Tuy rằng còn có rất nhiều người cho rằng Hiểu Cầm bị mua chuộc hoặc bị uy hiếp, chỉ là chuyện này vốn dĩ được coi như chuyện phiếm, mọi người truyền miệng nói với nhau mà thôi. Dù sao, Hiểu Cầm cũng đã nhận sai. Mua chuộc thì kệ mua chuộc, người thích tranh cãi sẽ luôn có lý do của họ. Mà danh dự của Ninh Thu Thu không chịu tổn hại là được rồi. Lâm Tịch Điểm bọn họ ở lại chơi 2 ngày, bởi vì người phải đi làm, người phải đi học, tất cả đều về hết. Tuy rằng nội dung chương trình, tôi cùng chuột tre xinh đẹp hàng ngày, không có gì quá đặc sắc, nhưng độ hot của Phương Cận Nhiên cùng với Ninh Thu Thu đã thành công cứu sống bọn họ, kéo được vài ba kim trụ tin cậy mà tài trợ. Ban tổ chức lập tức tiến hành ấn định ngày quay mùa thứ hai cùng với nhóm khách quý. Sau khi sự việc của Ninh Thu Thu được lên hot xe xong, nhân khí cũng cọ cọ được đi lên. Các hoạt động liên quan đến đại diện nhãn hàng cũng bay lên theo, cấp bậc cũng bắt đầu bay lên, thù lao không cần chống lưng cũng tăng vụ vụ. Vốn dĩ Ninh Thu Thu còn muốn nhân cơ hội rảnh rỗi vài ngày trước khi mùa thứ hai bắt đầu để nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn thấy những con số không ở trong tiền thù lao, Ninh Thu Thu tức khắc không lưng vì tiền, cả người lập tức tràn đầy nhiệt huyết, có thể tái chiến 100 năm. Cổ Hoa nhìn thấy bộ dáng Ninh Thu Thu thực sự thiếu rất nhiều tiền, lại cho an bài mấy lịch trình. Trong đó có một lịch trình là quay quảng cáo chocolate ở thành phố A. Diện mạo cô thuộc loại điểm mỹ, quảng cáo theo kiểu thiếu nữ trà sữa chocolate này tương đối dễ dàng với cô. Lần quảng cáo bên này tìm một nam người mẫu, kỹ thuật diễn không ổn, nhưng đối phương lại tương đối kỹ tính, cố gắng quay tới hoàn mỹ. Đoạn quảng cáo chỉ mất 10 giây ngắn ngủi mà mất nguyên một ngày quay chụp, cho đến khi phố đã lên đèn mới kết thúc công việc. Quá là khoa trương! Khi nghỉ ngơi, đạo diễn lại phun ra một tràng phê bình nam người mẫu kia. Nam người mẫu bị giáo huấn một ngày, sắp khóc đến nơi rồi. Ninh Thu Thu bên này nhỏ giọng bất mãn với Củ Hoa. Kiếp trước nhất định đối phương là một người kỹ là kỹ tính. Ninh Thu Thu còn nghĩ hôm nay có thể xong sớm về một chút, về đến nhà ăn cơm chiều cùng với Ninh Phụ, Ninh Phu Nhân. Hiện tại xem ra có thể trở về nói bọn họ, chúc bọn họ ngủ ngon đã là tốt lắm rồi. Cụ Hoa bị so sánh này của cô chọc cười, kiểu tay bình hoa vỗ vỗ trấn an nói: còn có một lúc nữa thôi, kiên trì một chút là chụp xong rồi. Tiểu Thu Thu, cố lên! Chịu không nổi cũng phải chịu thôi chứ sao bây giờ. Ninh Thu Thu ngựa mặt lên trời cảm thán: kiếm tiền thật là khó nha. Cụ Hoa vứt cho cô ánh mắt vũ mị nói: anh có tin tức cho em đây, bảo đảm sau khi nghe xong tinh thần em lập tức phấn chấn gấp trăm lần. Tin gì? Đạo diễn Tiêu Thanh Tiêu em từng nghe qua chưa? À, có chút ấn tượng. Có chuyện gì vậy? Hắn lên kế hoạch quay bộ phim IP Vườn Trường, mời em đi thử vai diễn nữ chính. Thế nào, có phải rất kinh hỉ, rất vui vẻ hay không? Một tác phẩm lớn đấy nha. Ninh Thu Thu có chút bất ngờ. Thử vai sao? Phim truyền hình hiện nay, đặc biệt là chế tác lớn, càng ngày càng ít đi phân đoạn thử vai. Bởi vì bây giờ lưu lượng là chính nghĩa, dưới tình huống kỹ thuật diễn mọi người đều như nhau, đạo diễn nhất định sẽ mời nghệ sĩ có lưu lượng để diễn vai nam nữ chính, mà không dùng phương thức thử vai để lựa chọn kỹ thuật diễn nữa rồi. Phim truyền hình không giống phim điện ảnh, kỹ thuật diễn xuất là thứ yếu, quan trọng là lưu lượng sau lưng nhóm diễn viên chính. Chính là chân thực mà tàn khốc đến như vậy. Cổ Hoa gật đầu, ý cười phơi phới mà nói: bộ phim này tự mang nhiệt độ từ trước rồi, tuyển diễn viên sẽ có phải có thiên hướng phù hợp với nguyên tác, vì chuyện có các fan có thể mua đọc mà. Tiêu đạo diễn thấy em trong chương trình Chuột Tre cảm thấy rất là phù hợp, muốn mời em đi thử vai một chút. Chương trình Chuột Tre ư? Không lẽ là... Mí mắt của Đinh Thu Thu giật giật. Bộ tiểu thuyết này có tên là gì vậy anh? Bạn gái giáo bá của tôi. Quả nhiên cô biết ngay mà, làm gì có bữa trưa nào miễn phí, vô duyên vô cớ mà rơi vào đầu đâu. Giáo bá, vừa nghe đã biết là nhân vật dũng mãnh, rất phù hợp với khí chất của Thu gia. Trở lên, hình tượng này sẽ theo cô mãi mãi sao? Ninh Thu Thu sợ khóc sợ cười. Cô đâu muốn tạo hình của mình lại như vậy, nhưng mọi người lại cứ biệt đặt biệt danh cho cô đấy. Ngay cả đạo diễn nổi tiếng cũng biết việc này sao? Để sự thực là đau đớn cỡ nào đi. Chuyện Tiêu Thanh mới cô qua thử vai lập tức có thể lý giải. Cô chưa có tác phẩm điện ảnh, chỉ có một đợt vai phụ trong phim truyền hình Phiêu Diêu kia. Sợ hay sợ chưa biết, cho nên mới bảo cô qua thử vai một chút. Bằng không, nếu tìm đại một bình hoa không có kỹ thuật diễn, thì chắc chắn đạo diễn sẽ bị nước miếng của fan truyện làm cho chết đuối mất thôi. Ninh Thu Thu bớt sợ, tùy tiện đọc qua mấy chương, bạn gái giáo bá của ta. Đây cũng coi như bộ nữ cường, nữ chính thời học sinh mạnh mẽ. Hơn nữa bộ này cũng không phải chuyện côn đồ hay chỉ đại học đường, chỉ là một loại học bá. Nam chính có một bàn tay vàng, một đường nằm thẳng. Lưu manh thì không đáng sợ, đáng sợ chính là lưu manh có văn hóa. Đây đại khái lại châm ngôn nữ chính đã khắc sâu trong đầu. nhìn độ hot vốn có bộ tiểu thuyết này, không cần Tiêu Thanh, đạo diễn nổi tiếng đảm đương, kể cả đạo diễn không biết, phỏng chừng cũng có thể khiến cho nó bốc lửa một phen. Ninh Thu Thu không có lý do cự tuyệt. Đã khách khí thì khách khí thêm chút nữa đi, ít nhất vẫn là cá nhân, nhất thiết không phải. So với hình tượng chó con của Tống Sợ kia thì mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ninh Thu Thu không biết xấu hổ, công kích Tống Sợ một phen, trong lòng cân bằng hơn rất nhiều. Bởi vì qua 2 ngày nữa là phải quay chương trình Chuột Tre, cho nên sau khi cụ Hoa chốt lịch thử vai cho cô xong thì để cho cô nghỉ ngơi trước 2 ngày quay phim. Thân thể Triển Thanh Việt khôi phục mỗi một ngày một tốt, bây giờ chỉ cách thời điểm hắn tỉnh lại nhiều nhất là hơn 2 tháng, mà cơ năng thân thể đã khôi phục hơn nửa. Ngay cả bác sĩ phụ trách phục kiện cho hắn cũng tấm tắc với tốc độ phục hồi này, tỏ vẻ đây hoàn toàn có khả năng xưng danh đệ nhất kỳ thực y học. Nhưng việc cơ năng thân thể Triển Thanh Việt dần dần bình thường, không quá sai biệt so với những người khác, bác sĩ phục kiện cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể cho rằng kẻ có tiền bọn họ thường xuyên dùng đồ bộ, hộ lý đúng chỗ, cho nên mới có thể hơn người. Phục kiện thường phải luyện dựa vào tường đứng thẳng, có lẽ lâu rồi mới sử dụng đến cặp chân vô dụng quý giá kia, cho nên bài phục kiện đứng thẳng này đặc biệt khó khăn với Triển Thanh Việt. Hắn sợ việc đứng thẳng từ trong tâm lý bài xích quá trình này. Số lần bác sĩ Phan tới nhà cũng từ từ tăng lên, từ 1 lần một tuần biến thành 3 ngày một lần. May mắn là Triển Thanh Việt cường định, vì vậy hắn cũng không xuất hiện tính tình táo bạo hoặc hiện tượng sa ngã. Ở nhà hắn vẫn là Triển tiên sinh, nhân mô cậu dạng như cũ, chỉ nén nút bắt lấy cơ hội trêu chọc Ninh Thu Thu. Mẹ ruột Ninh Thu Thu, Ôn Ninh, tin tức thì lạc hậu, mãi đến 1 tuần sau mới nhìn thấy chương trình Chuột Tre con gái nhà mình tham dự. Thời điểm nhìn thấy Ninh Thu Thu khiêng cây trúc kia, bà liền sửng sốt, lập tức gọi video cho Ninh Thu Thu. Ngày mai Ninh Thu Thu phải đi quay, cho nên hôm nay nghỉ ngơi ở nhà. Khi nhận được video, cô đang mơ mơ màng màng sắp ngủ ở trên sofa phòng khách, giọng nói ngái ngủ mà bắt chuyện. Mẹ, sao vậy? Sắc mặt con sao lại kém thế kia? Có phải con ở Triển gia bị ngược đãi đúng không? Ninh Thu Thu không biết bà lại nghe được tiếng gió gì, bất đắc dĩ nói. Không phải đâu, con bị mật độ công việc dày đặc. Mẹ không cần nghi ngờ Triển gia đâu vậy như vậy đâu. Ít nhất Thanh Việt ca ca không có xấu như vậy. Không phải bênh, mẹ mới xem chương trình con nuôi chuột tre gì đấy, sức lực con lớn như vậy là rèn luyện từ đâu ra? Có phải Triển gia sai sự con làm nhiều việc nặng hay không? Ninh phu nhân bĩu môi nói. Ninh Thu Thu cũng bật cười với cái năng lực tưởng tượng của Ôn Ninh. Mẹ, sao có thể? Kỳ thực sức lực của con lớn hơn người thường một chút, trước kia là thâm tàng bất lộ mà thôi. Sao mẹ không biết? Trước kia con còn không vặn nổi cái nắp bình kia mà, con đừng hỏng có lừa gạt mẹ. Thật mà, không lừa mẹ. Trước kia còn không phải con cố tình giữ hình tượng thiên kim tiểu thư yếu đuối hay sao? Ninh phu nhân đã hơi tin mấy lời dối trá. Vậy tại sao con ngang nhiên thể hiện trên TV? Hiện tại người dân cả nước đều biết hết cả rồi. Có liên quan gì đâu mẹ, dù sao con cũng gạ ra ngoài rồi mà. Mất hình tượng thì mất hình tượng thôi, Thanh Việt ca ca cũng không thể vì thế mà trả hàng lại đâu. Ninh Thu Thu biết Triển Thanh Việt lúc này đang xem tài liệu ở thư phòng, cho nên bốc phét rất nhiệt tình, bắt chéo chân mà nói. Ninh phu nhân, lời này lại rất có ý tứ nha, bà tin chứ biết làm sao bây giờ. Hai mẹ con hàn huyên một hồi thì Ninh phu nhân bên kia có tin nhắn đến. Sau khi Ninh phu nhân xem xong, cười tụm tịm nói, con không có việc gì thì mẹ an tâm rồi, con tự chiếu cố bản thân cho tốt. Nhắc Thanh Việt cũng chú ý sức khỏe thân thể. Mẹ với cha con muốn đi du lịch vài 3 ngày, ba con mới nhắn tin nói ông đã về, mẹ thay quần áo chuẩn bị đi đây. Ba đã về sao ạ? Không phải ba có buổi họp quan trọng cần phải tham dự sao? Ninh Thu Thu sửng sốt. Cuộc họp rất quan trọng này Triển Thanh Việt cũng phải tham gia. Vốn dĩ chiều nay hắn phải đi viện điều dưỡng thực hiện bài phục kiện đứng thẳng, cũng bởi vậy mà rời lịch. Vì thế Ninh Thu Thu băn khoăn, còn định gửi lịch phục kiện của Triển Thanh Việt cho cha cô, nhắc ông tận lực điều chỉnh thời gian họp để không trùng thời gian phục kiện của hắn, như thế mới không chỉ hoãn việc Triển Thanh Việt một lần nữa đứng lên. À, không có đâu, buổi sáng ông ấy nói với mẹ là có buổi họp, buổi chiều sẽ rảnh rỗi, sao vậy con? Triện phu nhân khẳng định sẽ không nợ cô. Ninh Thu Thu trong lòng đã hiểu ra thì nói. Dạ, không có chuyện gì, mẹ nhanh chóng đi đi. Ngắt điện thoại của Ninh phu nhân. Ninh Thu Thu suy nghĩ một chút, tin tức vừa rồi mình nhận được, không nhịn được đỡ chán. Triện Thanh Việt cư nhiên cố tình lấy cớ để trốn phục kiện. Chuyện này khiến cô vừa hết sức kinh ngạc, vừa cảm thấy buồn cười. Ấn tượng Triện Thanh Việt tạo cho người khác chính là kỷ luật mà lý trí. Tuy nhiên thì có chút phúc khắc, nhưng rất đáng tin cậy trong chuyện lớn. Từ tùy hứng dường như chưa bao giờ đặt cạnh hắn ta. Hiện tại xem ra, mạnh mẽ như Triện Thanh Việt cũng có một mặt ấu trĩ như vậy. Ninh Thu Thu đi đến cửa thư phòng. Triện Thanh Việt phải họp, mọi người biết ý sẽ không đi quấy rầy hắn. Ninh Thu Thu gõ gõ cửa. Đối phương còn chưa đáp ứng, cô đã vặn cửa đẩy vào. Ninh tiểu thư. Nhìn thấy người đi đến là Ninh Thu Thu, biểu cảm không vui vì có người tự ý đi vào. Trên mặt Triện Thanh Việt lập tức trốn đi, sương mắt nhìn cô nghiêm trang nói. Chưa được người khác cho phép mà tự tiện xông vào là hành vi rất không lễ phép đấy. Ninh Thu Thu nắm trong tay nhược điểm của hắn, tự tin hơn rồi nói. Buổi họp quan trọng của Ninh Hòa, tuy rằng có khả năng chứa bí mật, nhưng tôi cũng là người của Ninh gia, dự tính một chút không thành vấn đề gì đi. Triện Thanh Việt hơi hơi nhíu mày. Ninh Thu Thu sẽ không vô duyên vô cớ muốn đi dự thính. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là cô đã biết cái gì đó. Tuy Triện Thanh Việt bị phát hiện nói dối, nhưng trên mặt không có một chút chột dạ. Đầu óc hắn xoay chuyện thật nhanh, buông tay nói. Thật đáng tiếc, họp xong rồi. Ninh Thu Thu nhìn thoáng qua điện thoại. Cuộc họp hội đồng quan trọng như vậy mà chỉ trong nửa tiếng, hiệu suất làm việc của Triện tổng quả nhiên cao hơn người thường nha. Hiện tại cũng mới tới 2 giờ, qua làm bài phục kiện vẫn kịp đó. Tôi nghĩ chậm trễ cái gì cũng không thể chậm trễ phục kiện được. Hiện tại tôi liên hệ bác sĩ một chút có được không, Triển tổng? Triện Thanh Việt bị chiếu tướng thì bật cười, biết không thể gạt được nữa, thản nhiên thừa nhận. Gần đây tâm trạng có chút một vấn đề, tôi cần điều chỉnh một chút. Ninh Thu Thu cũng không định tìm Triện Thanh Việt tính sổ. Cô ngồi xuống trước mặt của hắn, quan tâm hỏi. Không phải gần đây anh vẫn luôn gặp bác sĩ tâm lý đấy chứ? Ý thức của tôi tương đối mạnh mẽ. Bác sĩ tâm lý cũng chỉ có trình độ nhất định, không có biện pháp cao siêu gì để hiểu vấn đề tâm lý của tôi. Triện Thanh Việt cũng không giấu cô. Ninh Thu Thu chưa từng gặp bác sĩ tâm lý, cũng không biết bác sĩ tâm lý tạo dựng mối liên hệ với người bệnh như thế nào. Nhưng Triện Thanh Việt mời bác sĩ tâm lý tuyệt đối không phải cái hạng người hời hợt. Nếu bác sĩ Phan cũng hết cách giải quyết vấn đề tâm lý của hắn, vậy đó thực sự là một vấn đề lớn. Nhưng loại chuyện này chỉ có thể để Triện Thanh Việt chậm rãi điều tiết, người khác không thể giúp hắn. Ninh Thu Thu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Kỳ thực tôi cũng từng trải qua cái tình huống tương tự giống anh bây giờ. Triện Thanh Việt dương mắt lắng nghe. Ngày trước kỹ thuật diễn của tôi rất là kém. Ở lớp học diễn xuất của công ty, mỗi lần biểu diễn giáo viên đều phê bình tôi, đúng là bình hoa, không có linh hồn, khuyết thiếu linh khí mà diễn viên cần nhất. Nhưng tôi đã từng được khen là người diễn rất có hồn nhất. Ông trời ban cho tôi chén cơm này, cho nên tôi cảm thấy mình chỉ cần cố gắng để cho lão sư lau mắt mà nhìn. Nhưng mặc cho tôi có luyện tập thế nào, lão sư đều nói tôi chỉ được có vẻ bề ngoài mà không có thực lực. Bị đả kích như vậy, bản thân tôi đã có ít nhiều sa ngã. Lúc đó tôi nghĩ, dù sao mình còn có vẻ bề ngoài, còn hơn rất nhiều các diễn viên khác, cần gì phải có thực lực đây. Nhưng một giọng nói khác lại bảo tôi cố gắng chống đỡ, dù sao tôi đã từng đứng trên đỉnh cao như vậy, nhất định sẽ đứng ở trên đó một lần nữa, không cần tự mình tìm lý do để trốn tránh và từ bỏ. Nói tới đây, Ninh Thu Thu kiên định mà nhìn Triện Thanh Việt. Đoạn thời gian kia, chỉ cần tôi có một chút thời gian rảnh, liền nén nút đi tập luyện, lời thoại nói nhiều đến mức phát ói, cuối cùng cũng tìm được một chút cảm giác, kỹ thuật diễn xuất lại một lần nữa trở lại. Tôi cảm thấy anh đã từng đứng lên được, thì không nên sợ hãi trốn tránh việc đứng thẳng, phải tin tưởng bản thân mình. Lần đầu tiên Ninh Thu Thu thuyết giáo với Triện Thanh Việt có chút ngượng ngùng, vặn ngón tay nói thêm. Đương nhiên là tình huống của anh tương đối nghiêm trọng, không thể vơ đũa cả nắm, dù sao thì nỗ lực điều chỉnh tâm trạng trước đã. Dù gì chuyện cô từng trải qua cũng không đủ lấy ra làm tiêu chuẩn cho Triển Thanh Việt. Hơn nữa, Triển Thanh Việt là người hiểu lý lẽ, chỉ là hắn chưa có biện pháp điều chỉnh tâm lý mà thôi. Triển Thanh Việt cũng không tiếp lời ngay lập tức, ánh mắt dừng trên mặt của cô một lát. Thời điểm Ninh Thu Thu bị nhìn đến mức lông tơ dựng đứng, hắn bỗng nhiên cười nói. Em có lý, thời điểm tôi đã từng đứng lên được thì không nên sợ hãi trốn tránh. Hắn lưu loát gặp máy tính lại, nói với Ninh Thu Thu. Đi thôi, đi với tôi qua đó. Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Ninh Thu Thu nhất thời không phản ứng lại. Á, đi đâu cơ? Viện điều dưỡng, phục kiện. Triển Thanh Việt nói. Ninh Thu Thu, có cần tự giác như vậy không nhỉ? Ninh Thu Thu không biết Triển Thanh Việt là bị câu chuyện của cô thuyết phục hay là do ngượng ngùng bị phát hiện. Nhưng hắn vừa kẹo khéo cấp cho cô một bậc thang. Dù sao, hắn cũng không lấy cớ trốn tránh phục kiện nữa. Có điều, chuyện này khiến hiểu biết của Ninh Thu Thu đối với Triển Thanh Việt có sự thay đổi. Giống như cụm hành tây bị cô bóc một lớp vỏ lòng dạ hiểm độc đi. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, Ninh Thu Thu phải đi quay chương trình chuột tre. Lần này ban tổ chức quay 2 mùa cùng một lúc, bằng không sẽ không kịp thời gian ra mắt. Sáng sớm, Ninh Thu Thu kéo vali hành lý, tạm biệt mọi người Triển ra. Thời điểm đi ra cửa, lại bị Triển Thanh Việt gọi lại. Làm sao vậy? Ninh Thu Thu quay đầu nhìn hắn, không biết Triển Thanh Việt còn dặn dò gì. Em cảm thấy, nếu tôi đội mũ màu xanh lục, có đẹp hay không? Ninh Thu Thu cảm thấy, Triển Thanh Việt thực sự không phải là người phàm, vì thế không thể dùng tư tưởng người phàm để suy luận câu nói của hắn. Vì tránh cho đối phương lại đào hố mình, cô không cần biết xấu hổ mà vuốt mông ngựa. Tôi cảm thấy anh soái ca như vậy thì trang phục nào mà chẳng hợp. Triển Thanh Việt buồn rầu. Nhưng tôi không thích loại trang phục này. Người bình thường đương nhiên không ai thích. Hơn nữa, đây là ám chỉ cô đội nó xanh cho hắn đấy mà. Quả nhiên, cô nghe thấy Triển Thanh Việt tiếp lời. Cho nên, em quay chương trình chú ý một chút, đừng để bị ghép cặp khiến tôi đội nón xanh đấy. Địa điểm quay chương trình vẫn ở chỗ cũ, Ninh Thu Thu đến đó, Tống Sợ đã tới rồi. Lúc này ban tổ chức chưa khai máy, cho nên Tống Sợ không cần hình tượng gì mà bắt chéo chân ngồi rung đùi chơi điện thoại. Ninh Thu Thu đi qua chơi xấu nói. Camera bên kia mở rồi kìa. Tống Sợ vừa nghe xong, lập tức lấy khí thế, đánh không kịp bưng tai, đổi thành bộ dáng giống cô ngồi cô vợ nhỏ, rụt rụt rè rè nhìn khắp mọi nơi, ngoài miệng không có chút khách khí nói. Nơi nào, tên nào dám mở camera mà không báo trước cho ông biết? Hì hì, lừa cậu thôi. Người anh em, cậu giả vờ giả vịt lâu như vậy, không mệt sao? Ninh Thu Thu ngồi xuống bên cạnh hắn. Hủa chết cha rồi. Tống Sợ xoa xoa ngực, đổi thành bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh lần nữa, khoác lác. Thật ra, giả bộ lâu rồi, còn xuất sắc hơn nữa chứ. Mỗi ngày tôi đều bị kỹ thuật diễn của mình làm cho khiến phát khóc luôn. Này, cậu có tỉnh lại được không? Ninh Thu Thu cảm giác người ngồi bên mình chính là một tên không biết xấu hổ. Chẳng lẽ là do cô quá không biết xấu hổ khiến cho vật họp theo loài sao? Tống Sợ đắc ý mà hư hư vài cái, tỏ vẻ sống trong mộng khá tốt. Một lát sau hắn lại nói. Ai nha, Tiểu Thu Thu cô nói xem, chúng ta là trai tải gái sắc, quay chung cũng nhiều rồi, sao ban tổ chức không cho chúng ta tạo cặp đi nhỉ? Đem chúng ta mà tạo cặp thì có được độ hot kia không? Có được kim trụ nào hào phóng tài trợ như hôm nay không? Đây chỉ là hư cấu. Ninh Tu Tu không biết Tống Sợ không hiểu là thật hay không, hay là giả vợ không hiểu, có điều vẫn rất uyển chuyện mà nói. Cậu còn quá nhỏ, không thích tạo cặp đâu, ngoan ngoãn nuôi chuột tre đi, mẹ yêu yêu. Có nhà tài trợ mới, ban tổ chức không còn tồi tàn như trước. Thời điểm Ninh Thu Thu tiến vào, lập tức phát hiện trong sân đã được sửa chữa lại một chút, rực rỡ hẳn lên, có thêm rất nhiều đạo cụ, trong vườn còn trồng rất nhiều hoa cỏ để trang trí. Chẳng những nơi ở, ngay cả số lượng nhân viên công tác cũng tăng gấp đôi, khắp nơi đều đổ nộ ra hơi thở lắm tiền nhiều của ban tổ chức. Thừa dịp chưa bắt đầu, Ninh Thu Thu chụp mấy tấm ảnh gửi cho Thanh Viện KK, cố ý chọc tức hắn một trận. Ninh Thu Thu, xem ra nhà tài trợ lần này mạnh tay thật nha. Địa điểm quay chương trình thoạt nhìn đầy đủ hơn rất nhiều. Lúc trước Triển Thanh Việt đầu tư 100 vạn muốn nâng cấp mạng lưới internet ở đây, hiện tại có nhà tài trợ mới thêm tiền xuống, sửa chữa lại nơi này một lần nữa, thêm nhiều đồ dùng mới như vậy, đối lập hẳn với ngày trước, cao cấp hơn rất nhiều. Hành tây nọng dại để hiểm độc, mỉm cười. Biểu tượng mỉm cười này đều cong như thỉnh chiếc túi, biểu thị giờ phút này nội tâm Triện Tổng đang rất khó chịu, nhưng không biết tại sao Linh Thu Thu lại cảm thấy tinh thần của mình có gì đó thanh khí sảng khoái, cho anh ta bớt rảnh rỗi để khỏi phải đào hố tôi suốt ngày này. Hành tây nọng dại hiểm độc, vui không? Linh Thu Thu, siêu siêu vui, bà tài trợ uy vũ. Hành tây lòng dạ hiểm độc, mỉm cười. Nhìn thấy Triện Thanh Viện lại một lần nữa gửi cho cô một biểu tượng kia, nội tâm Linh Thu Thu sảng khoái vô cùng, hận không thể gửi cho hắn một cái biểu tượng lẻ lưỡi, ngươi tới đánh ta đi. Nhưng cô không dám, cô sợ bị mang thủ đến chết. Hành tây lòng dạ hiểm độc, vui vẻ là tốt rồi, chắc chắn rằng ba tài trợ cũng rất vui vẻ. Lời này cảm thấy quái quái nào nhỉ? Linh Thu Thu nhìn lại tin nhắn này lần nữa. Chẳng lẽ Triển Thanh Việt không thích cô nhắn ba tài trợ sao? Khụ khụ, Linh Thu Thu chỉ là thuận tay gõ ra thôi, không có ý tứ tùy tiện nhận ra. Suốt cục trong ngành này, mọi người đều có thói quen gọi kim trụ là ba ba, hạng A33, nhà tư sản 333, đôi khi lại trêu chọc, đôi khi lại châm chọc. Thời điểm gõ chữ có ý nghĩa nghịch ngợm một chút, nhưng ngoài miệng chắc chắn sẽ không nói như vậy. Thời điểm Ninh Thu Thu đang phân vân có cần thiết phải giải thích một chút không nhỉ, thì đạo diễn kêu mọi người chuẩn bị quay. Ninh Thu Thu đánh cất điện thoại, tạm thời mặc kệ chuyện này vậy. Vẫn là năm khách mời cũ, Ninh Thu Thu chào hỏi ba người còn lại, đợi chuyên viên trang điểm chỉnh lại lớp make up cho mình. Khi cô đi tới nơi thì mọi thứ đã xong xuôi. Tống Sọ đã được thu hình đầu tiên, hắn đánh giá bố trí trong sân một lượt, nói về máy quay. Thực cảm động, cảm giác giống như vào nhà ở mới vậy, hu hu hu. Nhưng không hiểu tại sao, rõ ràng mỗi lời nói, mỗi hành động của hắn đều là giả vờ ẻo lạ, đến thiếu sức sống như vậy. Thậm chí, có điểm làm quá, lại không khiến người khác cảm thấy chán ghét, dù chỉ là một chút. Thậm chí sau mở thứ nhất, hắn còn được một đoạn hâm mộ rất lớn. Độ hot của hắn chỉ xếp ngay sau Phương Cận Nhiên cùng với Ninh Thu Thu. Tiết mục bắt đầu, bọn họ đi nhìn chuột tre bạo bạo, một đoạn thời gian dài không gặp. Thời điểm bọn họ không ở đây, chuột tre được giao cho người có kinh nghiệm trong thôn nuôi dưỡng. Qua một đoạn thời gian dài như vậy, từ mấy nhóc chuột tre bé bé được dựng đến trắng trẻo mập mạp. Bọn họ đi vào, nhóm chuột tre đồng loạt phát ra âm thanh chít chít chít. Ai dám duỗi tay sờ chúng nó, chúng nó liền nhe đôi răng ra để cảnh cáo hết sức hung tàn. Mọi người chơi với đám chuột tre một hồi, ban tổ chức bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Hôm nay chúng tôi chuẩn bị 5 nhiệm vụ. Mọi người dùng cách thức rút thăm quyết định nhiệm vụ phải hoàn thành hôm nay. Đạo diễn lấy ra 5 mẫu giấy ghi nhiệm vụ nói. Mọi người nước mắt một cái, đổi kịch bản rồi sao? Tôi tới trước, tôi là hoàng tử bé, vận may tốt nhất. Tống Sợ là người chạy lên đầu tiên, cầm một tờ nhiệm vụ mở ra. Mọi người vội thò lại gần để xem. Tống Sợ mở ra thì thầm. Chuẩn bị cho chuột tre các bảo bảo một ít giống cỏ cho bọn nó thích ăn. Gợi ý, vương bà trong thôn có loại cỏ đấy, nhưng bà sẽ không cung cấp vô điều kiện. Vừa vặn bò nhà bà đến thời kỳ vắt sữa, mời ba nuôi, vú em ra tay giúp bà vương vắt sữa đổi lấy cỏ. Mọi người trầm mặc một lúc, sau đó đều phá lên cười ha hả. Lâm Cận chụp bả vai hắn. Hoàng tử bé đúng là may mắn nha, cậu quả nhiên rất có phúc khí. Vẻ mặt Ninh Thu Thu thì đầy tình thương của người mẹ. Nhóc con, cố lên. Tống Sợ che ngực, nỗ lực ngăn lại xúc động muốn ngửa mặt lên trời mắng to. Cút. Nói với đạo diễn. Chỉ là tôi không vắt được sữa đâu, vạn nhất vắt ra sai sót gì đó mọi người mắng tôi, nếu không. Đối với ới vẻ mặt anh biết mà của Tống Sợ, đạo diễn hết sức nghiêm chính nghiêm nói. Sẽ để người chuyên nghiệp dạy cậu, không cần lo lắng. Tống Sợ không thể chửi nên được, nhìn đồng bọn, người nào người đấy cũng vui sướng khi mình gặp họa, hắn vô cùng bi phẫn. Nói không chừng, cái này của tôi là tốt nhất đấy, mấy người mau rút đi. Lâm Cận nói, nếu không chúng ta mỗi người rút một tấm đi, sau đó cùng nhau mở ra, nhìn xem có thảm hơn Sợ Sợ hay không, thế nào? Đề nghị này được mọi người tán đồng, bốn người cùng nhau rút ra 4 tờ giấy nhiệm vụ còn lại ở trên tay của đạo diễn. Khi mở ra xem, biểu cảm trên mặt từng người đều lộ ra vẻ bất đồng. Ha ha ha, Thu Thu, cô khiến tôi cười chết mất. Tống Sợ đứng bên cạnh Ninh Thu Thu, nhìn thấy nội dung nhiệm vụ của cô, cười ầm ĩ một trận, giúp cô đọc to lên. Chuẩn bị một tiết mục ca múa để tham dự tiết được mùa, tổ chức vào buổi tối trong thôn Yến, yêu cầu nội dung phù hợp với thẩm mỹ của thôn dân, sang hèn cùng hưởng, ha ha ha. Tôi kiến nghị cô đi múa ương ca. Ương ca là loại hình vũ đạo dân gian lưu hành ở vùng nông thôn miền Bắc, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng trống đệm nhạc, có cùng biểu diễn vài câu chuyện, hình thức ca vũ kịch. Tống Sợ cười đến mức thở hổn hển, Ninh Thu Thu mặt vô cảm mà nhắc nhở hắn. Bắt con, chờ mẹ ngươi biểu diễn đi. Tống Sợ giống như bị ấn nút tạm dừng. Sau một giây dựng lại, hắn càng cười điên cuồng hơn, nháy mắt với cô. Bảo bảo thực chờ mong, mẹ biểu diễn đấy. Ninh Thu Thu, xin hỏi cô có thể bóp chết con hàng này được hay không? Ninh Thu Thu chia sẻ xong nhiệm vụ của mình, lại nhìn những người khác. Cô không tin mình là người bị hố nhất. Lâm Cận đọc tờ giấy của mình. Của tôi là quét tước phòng chuột tre, kiểm tra thể xác và tinh thần chuột tre bảo bảo có khỏe mạnh hay không. Ôi trời, tất nhiên tôi cảm thấy làm việc thật là hạnh phúc nha, lao động là vinh quang. Tống Sợ, Linh Thu Thu, tiện nhỉ. Bạch Oánh, nhiệm vụ của tôi cũng siêu cấp đơn giản, làm cho chuột tre bảo bảo mấy món cám, quấy cơm cho chúng nó thích ăn nhất. Tống Sợ không phục, chen qua cầm tờ giấy nhiệm vụ của cô ấy lại xem. Không nói là phải dựa vào sức lao động của mình để đổi ngô với cám hay sao? Không có đâu, tôi vừa thấy trong sân đã chuẩn bị rất tốt ngô với trấu rồi. Hắn ấy tu vi cả đời của mình mới nhịn được cảm xúc chửi mẹ xuống. Đây là đãi ngộ không công bằng, một cách rất công khai. Còn Phương Cận Nhiên, trong thôn Hưng Vượng có học sinh tiểu học và cấp 2 muốn tới tham quan chuột tre, phụ trách tiếp đãi bọn họ. Tống Sợ che mặt. Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Nhiệm vụ từng người, càng về sau thì càng tươi sáng. Ban tổ chức không cho phép đổi nhiệm vụ, cho nên mọi người sau khi an ủi oán hận một hồi thì tách ra làm nhiệm vụ của mình. Ninh Thu Thu là từ thân đến tâm đều kháng cự cái nhiệm vụ này. Nghĩ đến khung cảnh nhảy múa kia, Ninh Thu Thu hô hấp còn không thông. Cái này là muốn cô mất mặt trước mọi người đây mà. Kẻ lên nhiệm vụ này cũng thực là thiên tài nha. Ninh Thu Thu nghĩ, xong việc nhất định phải đến tìm đối phương nói chuyện một chút, bắt hắn bồi thường ít thiệt hại về tinh thần. Có điều kháng cự thì kháng cự, nhiệm vụ vẫn phải làm. Ai bảo vận khí của cô không tốt, tự đào hố chôn chân mình cơ chứ. Cô quyết định đi tìm bí thư chi bộ thôn trước, hỏi thăm danh sách tiết mục buổi tối có những gì, sau đó dựa vào đấy để chuẩn bị tiếp theo. Thời gian làm ra tiết mục chỉ có một người, thực sự có điểm làm khó người khác. Tuy rằng cô ca hát nhảy múa cũng không tính là quá kém. Hơn nữa nguyên chủ vốn xuất thân từ một nhóm nhạc, khả năng khống chế đối với hát, hát múa thì vẫn là rất cao. Bí thư chi bộ thôn thấy Ninh Thu Thu là người trong chương trình chuột tre quay trở về quê nhà bọn họ, cho nên đối xử rất nhiệt tình. Cô rất dễ dàng tìm được danh sách tiết mục biểu diễn tối nay. Cũng không phải là thôn dân tổ chức, mà là đoàn văn nghệ xuống thôn biểu diễn. Ninh Thu Thu đỡ chán. Xong rồi, là dân chuyên nghiệp. Đối lập như vậy, thương tổn còn lớn hơn nữa. Quá là khó khăn. Ninh Thu Thu từ trong nhà bí thư chi bộ thôn đi ra, nói với màn ảnh. Tôi tình nguyện đi chặt trúc. Chị nào oán giận thì oán giận, nhiệm vụ vẫn phải làm. Ninh Thu Thu xem một lượt danh sách tiết mục, nhìn xem có thể sinh ra chút linh cảm gì không. Cùng lúc tại Triển gia. Mời dùng trà. Triển Thanh Việt chậm gì gì mà dùng đôi tay chưa quá linh hoạt, rót hai chén trà đầy nghệ thuật, làm tư thế mời với người ngồi đối diện hắn. Người đàn ông đang ngồi trước mặt hắn ăn mặc tinh xảo, trên sống mũi là một cặp kính, vừa nhìn ra là người thuộc tầng lớp phú quý. Hắn duỗi tay bưng trà nói, không đủ ý tứ, tới thành phố gở lâu như vậy cũng không nói với tôi một tiếng, chỉ có thời điểm muốn tôi hỗ trợ thì mới nghĩ đến đây. Cái này còn có thể diện khiến cho tôi vui vẻ làm bằng hữu không? Chuyện Ninh Thu Thu bị Hiệu Cầm đăng tin lên Weibo, Triển Thanh Việt tìm bằng hữu của hắn ở thành phố họ ra mặt giúp đỡ. Cũng chính là vị trước mắt, tên là Vu Hải Bình. Hắn cũng từng ở thành phố A, quen biết Triển Thanh Việt đã được mấy năm. Mấy năm nay, rời địa điểm làm ăn đi nơi khác mới đến thành phố G cắm rễ. Trên mặt Triển Thanh Việt rất biết ý mà treo vài phần áy náy nói. Tôi định chờ thân thể nhanh nhẹn một chút thì mới tới cửa chào hỏi. Không ngờ đụng phải chuyện ngoài ý muốn gây phiền toái cho cậu rồi. Chuyện nhỏ. Vậy quan hệ của nữ minh tinh kia với cậu là như thế nào? Tình nhân nhỏ sao? Vu Hải Bình không để ý mà vung tay lên, phục lại biểu cảm ái muội kia hỏi. Không phải, quan hệ ở chung phi pháp. Triện Thanh Việt cũng tự nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Vu Hải Bình thiếu chút nữa bị sặc nước trà. Ngữ khí Triện Thanh Việt vẫn khinh người như hồi nào. Hắn chớp chớp mắt, nghe ý tứ này của Triện Thanh Việt. Quan hệ ở chung phi pháp còn không phải là bạn tốt khác giới sao? Chậc chậc chậc. Sau khi vẻ mặt Vu Hải Bình biến hóa xong, tặc lưỡi hai tiếng chua nét hỏi. Vậy khi nào thì biến thành hợp pháp? Triện Thanh Việt nói. Thời cơ còn chưa tới. Vu Hải Bình cười, đặt cái ni xuống. Ôi, lại còn mai phục chờ con mồi cắn câu sao? Tôi đây thật muốn mặc niệm cho nữ minh tinh kia 3 phút đấy. Lời này khiến Triện Thanh Việt ngẩn ra một giây. Nhân phẩm hắn thực sự ác liệt như vậy sao? Sau khi hắn ở cùng Ninh Thu Thu xác lập quan hệ, phải nói là ích lợi ràng buộc hai người, là cặp vợ chồng gặp dịp thì chơi. Hắn nhìn ra được Ninh Thu Thu cũng có hảo cảm với mình, nhưng không tới mức độ ưa thích. Hắn cũng thừa nhận mình có cảm giác khá đặc biệt với Ninh Thu Thu, nhưng khá cũng không thấy điểm giới hạn kia. Hiện tại hai người vẫn đang ở trong giai đoạn dò xét tình cảm lẫn nhau. Cả hai đều hưởng thụ quá trình này, không cần thiết phải phá vỡ. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Đương nhiên, những lời này của hắn sẽ không nói với Vu Hải Bình được. Hắn đường hoàng mà nói. Hiện tại, tôi nửa người bất tiện, nói chuyện cuộn tốt, nhưng sinh hoạt cơ bản không thể tự gánh vác, không thích hợp. Cũng không phải là không đứng dậy được đâu, cậu đây không phải là tự ti sao? Ái chả chả, chưa từng thấy nha, thì sai người như cậu cũng có ngày này đấy. Vu Hải Bình tìm được cơ hội, không lưu tình mà cười nhạo hắn. Triện Thanh Việt cũng không giận, nhàn nhạt cười nói. Cái này gọi là biết phụ trách. Cái loại lời này không thể nào phát ra từ miệng Triện Thanh Việt được. Nghe xong chỉ cảm thấy không ổn, vì vậy nhận thức của hắn với Triện Thanh Việt lại rớt xuống vài bậc. Vu Hải Bình quyết định dừng vấn đề này, rồi sau đó hỏi chuyện khác. Cậu về sau có tính toán gì không? Về Trác Sâm. Sau khi cậu xảy ra chuyện, tôi thấy em trai cậu tiếp quản khá tốt, khiến tôi cũng phải lau mắt mà nhìn lại hắn. Bản thân hắn là người có tài ở phương diện này, chỉ là lời mà thôi. Triện Thanh Viễn một chút cũng không bất ngờ. Triện Thanh Viễn có thể gánh vác trọng trách này. Đối với người ngoài xem ra, đây là một truyền kỳ. Nhưng anh trai thì hiểu em mình, biết hắn chơi ra chơi, thiên phú rất mạnh, chỉ là không muốn động não mà thôi. Trác Sâm, hắn có thể quản thì tôi sẽ không nhúng tay. Về sau chắc chắn tôi sẽ tự mình thành lập công ty nhỏ. Triện Thanh Việt trả lời câu hỏi trước đấy của hắn. Vu Hải Bình hiển nhiên không tin. Cậu đừng có gạt tôi, công ty nhỏ có thể thỏa mãn Triện tổng ngài ăn uống sao? Triện Thanh Việt tạm thời không muốn làm lộ ra việc mình đã đáp ứng với Ninh Thu Thu thành lập một công ty giải trí. Nguyên nhân không phải tại Vu Hải Bình, chỉ là cái loại chuyện gây dựng sự nghiệp này vốn tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Ai cũng không có biện pháp bảo đảm mình chắc chắn sẽ thành công. Vạn nhất mọi chuyện không thực sự thuận lợi như đã định, chiếc khoe khoang khoác lác sau thể diện một chút cũng không trở lại được. Triện tổng năng trực trọng cao như núi, không thèm để ý mà nói. Không thể thỏa mãn thì chờ vợ nuôi, dù sao thu nhập của minh tinh cũng rất cao mà. Vu Hải Bình, này, sao cậu có thể mặt không đổi sắc mà nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy? Xin hỏi mấy năm gần đây cậu nằm trên giường có rửa mặt không đấy? Sao cất giữ được lớp da mặt dày như da trâu vậy hả? Linh Thu Thu nhìn danh sách tiết mục một lần nữa, không thấy tiết mục nào vừa hát vừa nhảy cả, nhưng cô có thể nhớ lại một ít động tác của nguyên chủ. Chị là không đủ bình dân, rõ ràng không hợp với tam quan của người nông dân mà. Vừa múa vừa hát, sang hèn cùng hưởng. Có, Linh Thu Thu vỗ tay một cái này không phải là hí khúc sao? Hí khúc hay còn gọi là kinh kịch hay là kinh hí là một thể loại ca kịch của Trung Quốc hình thành và phát triển mạnh tại Bắc Kinh vào thời vua Cản Long. Kết quả là sự trộn lẫn giữa huy kịch và hán kịch. Cô nhớ đến một tiết mục mình đã từng xem trước đây. Ca sĩ họ Trương nào đó chỉ vừa mới sướng câu Đại Bắc, Bắc Kinh một đêm, đã khiến toàn bộ người nghe kinh ngạc. Cô cũng có thể tìm một bài dân ca, hát như điệu hí khúc, lại tìm hiểu một chút vũ khúc từ thầy giáo, học mấy động tác đơn giản, lừa nửa dối qua mắt mọi người. So với ca hát nhảy múa thì đơn giản hơn rất nhiều. Quan trọng là hí kịch thì thôn dân ai cũng đều biết, không vi phạm yêu cầu cần sang hèn cùng hưởng sao? Ninh Thu Thu nói là làm. Ca kịch trước đây nguyên chủ chưa từng học qua, chính cô cũng tìm hiểu một chút, việc này không quá là khó khăn. Có điều ca kinh kịch cũng cần phải tập luyện tìm cảm giác, còn thầy giáo dạy vũ khúc chuyện này cũng không khó tìm, tìm cụ Hoa là được. Có ý tưởng rồi, cả người Ninh Thu Thu tràn ngập máu gà, ý chí chiến đấu sôi lên sủng sục. Cô gửi tin nhắn cho cụ Hoa, giúp cô liên hệ với giáo viên dạy vũ khúc, căn cứ vào ca khúc cô chọn biên một đoạn vũ đạo đơn giản, quay video lại, còn phải nhờ ban tổ chức tìm cho cô một bộ trang phục diễn xuất. Đến thời điểm ăn cơm trưa, toàn bộ công tác chuẩn bị cô đã làm tốt, buổi chiều luyện hát luyện múa là được. Oa oa oa, bỏ sữa kia thực sự khiến tôi có bóng ma tâm lý với sữa bò rồi, quá là khó khăn. Giữa thời điểm ăn cơm trưa, Tống Sợ mang theo bóng ma tâm lý nặng nề cùng với vẻ mặt đưa đám nói. Lâm Cậm nhịn cười. Không có bóng ma với phụ nữ là ổn rồi. Cút đi. Bạch Oán thì cắn đũa hỏi. Thu Thu, chuẩn bị thế nào rồi? Trong năm người, nhiệm vụ của cô là khó khăn nhất đấy. Vừa hỏi như vậy, mọi người lập tức quay sang nhìn Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu nói. Vẫn tốt, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Tôi khá là mong chờ hình phạt cho những kẻ không hoàn thành nhiệm vụ đấy. Nhớ ra còn có người thảm hơn mình, Tống Sợ không nhịn được cái cảm giác có người gặp họa còn ác hơn cả mình. Bạch Oánh, sao anh không nghĩ một chút xem buổi chiều khuôn cỏ về như thế nào? Lâm Cận thì không độc mồm như Tống Sợ cổ vũ Ninh Thu Thu. Thu Thu, trước kia phải dựa vào hát múa để kiếm cơm đấy. Chuyện này đối với chúng ta mà nói khả năng rất khó, nhưng đối với Thu Thu mà nói, khẳng định nhẹ như bữa ăn sáng, chúng ta phải tin tưởng Thu Thu chứ. Phương Cận Nhiên vẫn luôn im lặng cũng nói. Không cần quá áp lực, không hoàn thành, chúng tôi cùng chịu phạt với cô. Đúng đúng đúng, gặp loạn cùng nhau gánh, không cần sợ đâu. Bạch Oánh nói. Cùng nhau chịu trừng phạt. Lời này khiến cho toàn đội đồng tình, mọi người hết sức đồng ý. Ngay cả Tống Sợ vẫn luôn không hợp vía với Ninh Thu Thu cũng đồng ý theo. Ninh Thu Thu bị bầu không khí đoàn kết này làm cho cảm động, trịnh trọng nói. Cảm ơn, tôi sẽ nỗ lực giúp mọi người không phải chịu phạt. Ăn cơm xong trưa, nhóm khách quý có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, đóng camera. Đạo diễn bắt đầu chỉ huy nhân viên công tác, thu dọn sạch sẽ những nơi có chút hỗn loạn bẩn thỉu. Nghe nói buổi chiều, nhà tài trợ sẽ ghé tham quan. Cô nói xem, nhà tài trợ rảnh rỗi không có việc gì, nên tới thăm đoàn làm phim đúng không? Xem náo nhiệt ư, khiến cho binh hoang mã loạn. Được cái gì đâu, thích cảm giác chúng tinh phụng nguyệt sao? Đã không còn camera, Tống Sợ bắt đầu không kiêng nệ gì, nhỏ giọng xả giận cùng với Ninh Thu Thu. Người nhiều tiền chính là cha, thích tới thì tới, cậu mặc kệ đi. Mà nhóc con à, mẹ phát hiện con trai hơi chán đời rồi kìa. Ninh Thu Thu vỗ đầu Tống Sợ nói. Tống Sợ, biến, ông đây không phải con trai của cô. Ninh Thu Thu cuộn tay lại thành nắm đấm nhỏ. Nhìn tay mẹ, nói lại lần nữa xem nào. Tống Sợ lập tức kinh sợ, co được giãn được mới là đại trượng phu. Hi hi, Thu ra, tôi sai rồi. Nhà tài trợ giống như căn chỉnh thời gian mà đến. Buổi chiều bọn họ vừa hết thời gian nghỉ ngơi, còn chưa kịp bắt đầu quay, đối phương vừa vặn tới rồi. Ninh Thu Thu buổi trưa không ngủ, cô vẫn luôn nghe ca khúc thường dùng để diễn khang sướng, muốn tìm cảm giác trong những ca khúc đó. Bởi vậy, thời điểm chuẩn bị quay chương trình, cô phải vọt đi rửa mặt một phen, trang điểm lại, cho nên đi ra ngoài chậm hơn người khác một chút. Lúc cô đi ra ngoài, đúng lúc nhà tài trợ được chúng tinh phụng nguyệt mà tiến vào, vừa vặn đúng phải cô. Khi Ninh Thu Thu nhìn thấy người khí phách hăng hái ngồi trên xe lăn kia, thiếu chút nữa thì phun ra. Triện Thanh Việt thấy cô cũng vậy, nhướng đôi mày với cô. Giống như đang hỏi, ba ba tài trợ uy vũ sao? Nhà tài trợ lần này là một nhãn hiệu đồ uống khá cao cấp, dùng nhiều loại ngũ cốc như táo đỏ, cậu kỷ, hạt đào, xay thành bột, dựa theo yêu cầu thị trường mà phối hợp các loại hương vị vào với nhau, hương vị rất không tồi. Bởi vì trước nay thương hiệu này luôn phát triển theo tiêu chí sức khỏe dinh dưỡng nên danh tiếng rất tốt. Thời điểm Triển Thanh Việt mới vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, khả năng nhai ruốt của hắn chưa hoàn toàn phục hồi. Vì thế cô thường xuyên nhìn thấy Tinh Tinh cho hắn dùng ngũ cốc của nhãn hiệu này. Nhưng trước nay, Tinh Tinh chưa từng liên hệ hai sự việc này với nhau. Từ khi nào Triệu Thanh Việt là kinh doanh ngành sản xuất thực phẩm này vậy? Tinh Tinh cùng Trần Nghị cũng tới. Tinh Tinh để Triệu Thanh Việt làm mặt quỷ với cô. Đạo diễn cảm giác được hai người bọn họ có chút gì đó khác thường nói. Triệu tiên sinh, ngài biết Thu Thu sao? Bạn bè, Triệu Thanh Việt nói. Tuy không chú ý mấy chuyện trong giới giải trí, nhưng hắn cũng biết tình yêu của nghệ sĩ giống như một trái cấm, không thể trưng bày trước mặt công chúng được. Đạo diễn rất biết điều, cười nói. Vậy thật đúng là có duyên. Tới tới tới, vào trong ngồi đi, bên ngoài gió lớn lắm. Trong phòng, đạo diễn cùng Triệu Thanh Việt hàn huyên một hồi, khen tặng vài câu, sau đó lấy cớ rất hợp lý là phải ra ngoài chuẩn bị bắt đầu quay tiết mục, tạo không gian cho hai người bạn tốt, Triệu Thanh Việt cùng Ninh Thu Thu ôn chuyện. Chờ đến khi trong phòng an tĩnh lại, Tinh Tinh búng tay một cái. Đúng rồi, bọn em có mang theo đồ vật qua đây, mời mọi người ăn, để ở trong xe phía sau. Đi đi, Trần Nghị, chúng ta đi dọn đi. Nói đoạn, cô lôi lôi kéo kéo Trần Nghị chạy nhanh ra ngoài. Chờ đến khi cửa một lần nữa được đóng lại, chỉ còn có hai người bọn họ, Linh Thu Thu chừng hắn. Anh muốn tới chào hỏi, sao không đề cập trước một câu? Triệu Thanh Việt. Đạo diễn mời, nhất thời nể lòng tham. Cho nên, giám đốc công ty ngũ cốc là anh sao? Ừ, xem như vậy. Lúc trước mẹ tôi tiêu xài đuổi theo tình yêu đích thực thì để lại. Triệu Thanh Việt giải thích nói. Hử, Triệu phu nhân. Triệu Thanh Việt nói như vậy, Linh Thu Thu thật nhớ ra tới một chuyện. Trong tiểu thuyết có giải thích, năm Triệu Thanh Viễn 10 tuổi, Triệu phu nhân gặp phải người được gọi là chân ái của đời mình, dứt khoát bỏ lại chồng con, cùng tình yêu đích thực, tương thân tương ái mà rời đi. Bà rời đi tay không, tài sản sản nghiệp của mình, bao gồm của hội môn, là một căn nhà và công ty, đều để lại cho hai đứa con nhỏ. Công ty này vốn dĩ là do tôi quản lý, sau khi tôi xảy ra chuyện, Thanh Viễn không thích người phụ nữ kia, không muốn tự mình điều hành sản nghiệp này, nói là không muốn làm sơ tay của nó, trước đây vẫn luôn là ông nội tạm quản, sau này tôi tỉnh lại, ông lần nữa chuyển đổi cho tôi. Triệu Thanh Việt giải thích. À, xin lỗi, khiến cho anh nhớ lại chuyện thương tâm rồi. Có người mẹ vô trách nhiệm như vậy, Linh Thu Thu rất đồng tình với Triệu Thanh Việt. Ừ, rất thương tâm. Triệu Thanh Việt nói vậy, nhưng trên mặt không có nửa tia thương tâm gì hết, rồi nói. Em phải phụ trách. Phụ trách gì? Trực giác Linh Thu Thu cho rằng Triệu Thanh Việt lại đào hố mình. Triệu Thanh Việt nói. Trực tiếp đưa tiền đi, thực tế một chút. Linh Thu Thu mặt vô cảm nói. Tiền thì không có, mạng thì có một cái đây này. Tôi biết là em không có tiền. Linh Thu Thu bị câu nói đánh thẳng mặt. Này, cuộc sống khó khăn, có một số việc đừng vạch trần như thế nhé, Triển tổng. Cho rằng ai cũng nhiều tiền như vậy như anh ư, nằm trên giường 2 năm, độ vô nhân tính cũng tăng theo sao? Thấy Triệu Thanh Viện mỉm cười, chương cảnh báo trong đầu Ninh Thu Thu tức khắc kêu reng reng reng. Tự cảm thấy lời tiếp theo của Triệu Thanh Việt tuyệt đối không phải là lời hay. Cô đỏ mắt, cái khó lo cái khôn, mở miệng dành lấy cơ hội nói chuyện trước. Vứt cho hắn một cái mị nhãn, đi qua ngồi lên đùi Triệu Thanh Việt. Vì không muốn ngồi hỏng cặp đùi quý giá, Ninh Thu Thu còn không dám dụng sức. Nhưng trên mặt, kỹ thuật diễn xuất thì mười phần nói. Cho nên, Triệu đại tổng, người vừa giàu có vừa hào sảng, ngài nên làm quen trước một chút ít quy tắc ngầm của giới giải trí đi nha. Tỷ như, có thể dùng quy tắc ngầm với em này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được video mới nhất.